Vô thượng thần đế 167 chương 1652 Thái hư minh long mà giờ khắc này. Thủ nhất chúng nhân chú mục. Không ai qua được Huyết Vân. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao ba người ở giữa tranh đấu. Mục Vân lại một lần nữa hướng tất cả mọi người chứng minh. Hắn tại sao là tiên giới tiền nhiệm thập đại tiên vương. Mà lại là trẻ tuổi nhất. Nhanh nhất leo lên thập đại tiên vương chi vị kia một người. Mặc dù là hạ vị tiên đế. Có thể là cùng Huyết Vân giao thủ. Mục Vân lại là không chút nào giống như là hạ vị tiên đế cảnh giới như vậy. Tăng thêm Tần Mộng Giao ba người ở giữa tại lúc này thế mà là trong lúc mơ hồ có phần ngang tay dấu hiệu. Đáng chết Huyết Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Mục Vân quả thực là đáng ghét một chút. Loại này đáng ghét để hắn đánh trong đáy lòng phẫn nộ. Vì cái gì Mục Vân là cửu mệnh thiên tử. Mà hắn không phải Huyết Vân nội tâm cuồng hống ở giữa. Hai mắt dần dần trở nên đỏ ngầu. Thái hư minh long. Ra đi Huyết Vân khẽ quát một tiếng. Lập tức. Miệng bên trong phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Mà kia một đảo tiếng gầm gừ. Thế mà là mang theo long ngâm. Mãnh liệt tiếng long ngâm. Long đây mới thực là thần long một sát na này. Toàn bộ thành trì bốn phía. Tất cả mọi người là ngừng lại. Nhìn xem giữa sân. Tần Mộng Giao giờ phút này suy nghĩ xuất thần. Ngơ ngác nói đây là Thái hư minh long. Thái hư minh long Mục Vân khẽ giật mình. Phiền phức đại mục phong trần giờ phút này cũng là mở miệng nói. Tôn tử ai? Làm phiền ngươi đại. Thái hư minh long. Chính là long giới thập đại long tộc một trong. Lần này. Phiền phức đại. Liền xem như lưu tinh bảo vũ. Cũng giết không chết ra hỏa này nghe đến lời này. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Huyết Vân thể nổi thế mà là ẩn giấu đi như vậy một cách đại gia hỏa. Bất quá cách này Thái hư minh long. Tựa hồ lực lượng nhận cực lớn hạn chế. Mà lại chỉ là hư hồn. Chưa hẳn không có cơ hội. Tần Mộng Giao giờ phút này lại là chém đinh chặt sắt nói. Chỉ là hư hồn. Huyết Vân cười gằn nói. Tần Mộng Giao. Mặc dù chỉ là hư hồn. Có thể là dù sao ta là thật sự rõ ràng nắm giữ. Không giống ngươi như vậy. Băng hoàng thần phách là cường đại. Nhưng là ngươi nắm giữ mấy phần giết ngươi đủ dùng. Tần Mộng Giao nội tâm lạnh lùng. Vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Băng xương ngưng tụ. Một đảo băng hoàng hư ảnh. Lần nữa tràn ngập thân thể hắn. Nàng cả người tại lúc này. Phảng phất là biến thành một cái băng hoàng. Chạm một kiếm giết ra kia băng hoàng toàn thân cao thấp. Vũ dực biến thành sắc bén mũi tên trực tiếp giết ra. Vô chi thấy cảnh này. Huyết Vân lại là nhe răng cười một tiếng. Trực tiếp hai tay vây quanh. Mà phía sau hắn cử long hư ảnh. Tại lúc này cũng là thân thể quanh quẩn. Đem Huyết Vân toàn bộ thân thể bao trùm. Thái hư minh long cường đại thân thể chừng mấy ngàn mét. Bao trùm sau lưng Huyết Vân. Nhìn quả thực là cuồng bạo. Đầu có hai sừng. Một đôi đen nhánh như mực long giác, tại lúc này nhìn ánh sáng phản xạ, hàn mang nổi bật. Từng mảnh long lân đều là đen như mực, nhìn quả thực là uy vũ yên lặng. Đây chính là Thái hư minh long Mục Vân một mực ghi nhớ bộ dáng. Muốn cùng trong trí nhớ Tạ Thanh thân thể khá là một phen. Có thể là khá là xuống tới. Phát hiện hai người. Không có nửa điểm chỗ tương tự. Xem ra Tạ Thanh cũng không phải là Thái hư minh long nhất tục. Chí ít Tạ Thanh lân giáp màu nâu xanh cùng Thái hư minh long hoàn toàn khác biệt. Lốp bốp thanh âm vang lên, Huyết Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, hoàn hảo không chút tổn hại. Kia to lớn hư ảnh tại lúc này, dần dần triển khai thân thể. Thái hư minh long bị người như thế xem thường, ngươi có thể chịu sao? Huyết Vân cười nhạt nói, rống. Rít lên một tiếng kia Thái hư minh long hư ảnh tại lúc này trực tiếp oanh ra. Tần Mộng Giao thấy cảnh này trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng. Chụt. Một đạo tiếng phượng hót vang lên kia băng hoàng thần phách ngưng tụ thành hình trực tiếp giết ra. Long phượng chi hình giữa không trung bên trong triệt để va nhau. Thấy cảnh này tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Sinh thời bọn hắn có thể nhìn thấy long phượng gào thét quả thực là không thể tưởng tượng nổi. cả đời này đáng giá mà giờ khắc này, Mục Vân lại là mày nhăn lại. Nhìn thế lực ngang nhau hai người, có thể là rất rõ ràng. Huyết Vân đối với Thái Hư Minh Long Hư Ảnh trưởng khống hết sức quen thuộc. Mà Tần Mộng Giao đối Băng Hoàng Thần Phách trưởng khống thì là hơi có vẻ ngây ngô. Mục Vân minh bạch, Tần Mộng Giao là đem Băng Hoàng Thần Phách thôn phệ, nhưng là kia thần phách bên trong ý niệm là đánh trong lòng không phục tùng nàng, cho nên mới sẽ xuất hiện ký ức thiếu thốn. Có thể là Huyết Vân giờ phút này nhìn hoàn toàn khác biệt. Huyết Vân thân thể bên trong Thái Hư Minh Long là dùng một loại bình đẳng quan hệ thành lập, cho nên kia Thái Hư Minh Long hư hồn căn bản không e ngại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Mục Vân giờ phút này khuấy động dịch não. Chỉ có pháp này nhìn xem trên không, Mục Vân lạnh lùng nói. Không được không được, Mục Phong Trần giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. Ngươi làm như thế, quả thực chính là muốn chết lưu tinh bảo vũ. Chính là để nhất thánh bi bên trong. Ta dung hợp đi vào cường đại thần quyết. Ngươi đã liên tục thi triển hai lần. Một lần nữa, ngươi không chết không thể, Mục Phong Trần mở miệng nói. Ta không thể để cho ngươi chết. Phụ thân ngươi khổ tâm, không thể phí công sẽ không chết, Mục Vân lần nữa nói. Ta sẽ không chết, hắn ngữ khí bên trong mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Xú tiểu tử, ngươi ra ra yên tâm, ta có nắm chắc, Mục Vân lần nữa kiên định nói. Tốt a, Mục Phong Trần biết chính mình cho dù là ngăn cản cũng căn bản không có cách nào. Mục Vân đã là đạt được cái này để nhất thánh bi công nhận, cho nên giờ này khắc này hắn căn bản ngăn cản không. Mà lúc này, Mục Vân trong mắt chỉ còn lại một cố lạnh lùng. Hắn khoanh chân ngay tại chỗ để nhất thánh bi tại sau lưng, như ẩn như hiện. Mà giờ khắc này, hắn thể nội tinh huyết lưu động, điên cuồng ba động, đúng là dần dần bị thánh bi hấp xả. Xú tiểu tử! Mục Phong Trần giờ phút này nhìn không được mắng lên. Hắn như thế nào nhìn không rõ, Mục Vân đây là dùng chính mình tinh huyết đến thôi động lưu tinh bảo vũ. Hắn là nghĩ tinh huyết chi uy cùng lưu tinh bảo vũ chi uy kết hợp. Đây đúng là rất cường đại, cũng phải cần tiêu hao lực lượng, cũng là thập phần cường đại. Mục Vân lúc đầu thôi động lưu tinh bảo vũ chính là miễn cưỡng. Hiện tại lại đem chính mình tinh huyết hao hết. Bất tử mới là lạ. Mục Phong Trần tức giận không thôi. Muốn ngăn cản. Có thể là hắn chỉ là một đạo ý niệm tồn tại. Căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn xem đạo này ngồi xếp bằng thân ảnh, Mục Phong Trần phảng phất là nhìn thấy tiền nhiệm Mục Thanh Vũ. Thật là phụ tử a. Dầm dầm dầm. Mà lúc này giờ phút này trên bầu trời, long ảnh cùng phượng ảnh luôn chuyển giữa lẫn nhau cho nhau cắn xé. Có thể là nương theo lấy giao thủ tiếp tục tiến hành, hai người hiển nhiên là Huyết Vân chiếm cứ lấy thượng phong. Thái Hư Minh Long không ngừng xé sách lấy Băng Hoàng Hư Ảnh. Tần Mộng Giao giờ phút này toàn thân cao thấp cũng là đấm máu. Nhìn, thực sự là khủng bố. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Huyết Vân quát. Ngươi nếu là thành thành thật thật đem Băng Hoàng Thần Phách kế thừa xuống tới, đến thời điểm đến thần giới, đi tới Phượng Hoàng nhất tộc, Thần Hoàng nhất tộc, tuyệt đối sẽ đưa ngươi xem như trọng điểm tử để bồi dưỡng. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết. Đi bảo hộ cách này Mục Vân. Quả thực là muốn chết. Cùng ta đối nghịch. Ngươi còn có phải sống sao? Lời nói rơi xuống, Huyết Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát. Kia huyết kiếm tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Tần Mộng Giao. Cách này một kiếm cơ hồ là ẩm chứa Huyết Vân toàn thân cao thấp toàn bộ công kích. Vụt, kiếm đâm vào không khí mà ra, thoát ly Huyết Vân bàn tay, đâm về Tần Mộng Giao. Cái này một kiếm không thể địch nổi. Tần Mộng Giao giờ phút này toàn thân vô pháp đề lực, cả người tại lúc này lộ ra mềm nhũn, không có một tia lực lượng. Cái này một kiếm trốn không thoát. Tần Mộng Giao giờ phút này trong mắt một vòng kiên quyết, trốn không thoát, cho dù là chết cũng muốn kéo lên Huyết Vân. Có thể là liền xem Tần Mộng Giao suy nghĩ xuất thần ở giữa, một thân ảnh tại lúc này lại là đột nhiên giết tới đây. Kia một thân ảnh, nhìn quen thuộc như thế, có thể lại như thế lạ lắm. Quen thuộc phảng phất là nghe vô số lần, xa lạ giống như là chưa từng nghe thấy. Tần Mộng Giao giờ phút này muốn đứng dậy, có thể là bất lực đứng người lên. Kia một thân ảnh ngăn cản tại trước người nàng, hai tay lôi ra. Lưu Tinh Bảo Vũ rít lên một tiếng, mạn thiên tinh mưa tại lúc này trực tiếp oanh tạc mà ra. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc Tần Mộng Giao chỉ thấy thân trước kia một thân ảnh cùng với mạn thiên tinh mưa rơi xuống. Toàn bộ thế giới phảng phất là yên tĩnh trở lại. Trước mắt của nàng tại lúc này xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Đại trưởng lão, ta lại không biết. Phiền phức ngài nhỏ giọng một chút tốt sao? Tần Mộng Giao, Tần tiểu thư, mỹ mạo thiên tiên. Ta cái này con cóc không ăn thịt thiên nga mệnh đã. Tần tiểu thư đẹp như vậy, vậy liền cho Mục Lang đại ca đi. Hắn nhưng là ngài thương yêu nhất tôn tử. Trai tài gái sắc. Vừa vặn. Ngài nói có đúng hay không? Một màn kia màn. Phảng phất hôm qua. Phảng phất nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân như vậy. Kia thời điểm hắn. Kiệt ngạo bất tuần. Kia thời điểm hắn. Hăng hái. Kia thời điểm hắn. Không sợ trời không sợ đất. Tần Mộng Giao suy nghĩ xuất thần ở giữa. Trong đầu, dũng đáng lấy liên quan tới Mục Vân tất cả mọi chuyện. Nàng rốt cuộc nhớ kỹ đến, nam nhân trước mắt này, là nàng tâm tâm quải niệm, muốn phó thác cả đời tồn tại. Hắn tùy hứng. Hắn ngạo nghễ. Hắn bất chấp hậu quả. Có thể là nàng yêu hắn, nàng làm sao lại nghĩ không dậy nổi hắn đến đâu? Rầm rầm rầm. Giờ này khắc này, Mục Vân thi triển tham hợp tinh huyết lưu tinh bảo vũ. Thân trước. Triệt để nổ bể ra đến. Toàn bộ máy móc thành trì tại lúc này lăn lộn, khuấy động. Cùng lúc đó tất cả mọi người là vội vàng tránh ra tới. Cái này nhất bảo toàn bộ thành thì chỉ sợ đều là muốn xong đời rồi. Lục Thanh Phong, Kiếm Lưu Vân, Chu Thương Hải, Vũ Huyền Thiên đám người dừng lại tranh đấu. Nhìn xem thành bên trong, thần sắc hãi nhiên. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, đây là một vị hạ vị tiên đế phóng xuất ra cường đại bảo tạc. Quá khủng bố, đám người giờ này khắc này trong mắt chỉ còn lại kinh khủng. Có thể là Tần Mộng Giao giờ phút này thân ở giữa không trung, lại là nhìn thấy Mục Vân thân trước một thanh huyết kiếm tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Cho dù kia mãnh liệt công kích đem Huyết Vân cùng Thái Hư Minh Long đánh lui, có thể là kia một thanh huyết kiếm vẫn ý như là mang theo không thể địch nổi tư thế phóng tới Mục Vân. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên, Mục Vân phần bụng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu. Thông qua huyết động, Tần Mộng Giao có thể nhìn thấy Huyết Vân kia cười to phách lối khuôn mặt. Mà lúc này giờ phút này quanh mình đám người lại là không nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là Tần Mộng Giao quát khẽ một tiếng, lại là làm cho tất cả mọi người nhấc lên tâm. Lục Thanh Phong muốn xông vào đi điều tra một hai, nhưng lại là bị Kiếm Phong Tiên ngăn lại. Người muốn chết à? Kiếm Phong Tiên quát. Cái này Lưu Tinh Bảo Vũ mang theo mãnh liệt huyết mạch uy năng. Người đi vào cũng là chết, có thể là không có gì có thể là. Chờ một chút, nhìn Kiếm Phong Tiên mày nhăn lại. Ông. Nhưng là đám người chờ đợi ở giữa, đột nhiên toàn bộ thành trì bên trong một đạo vù vù tiếng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 167 chương 1653 Huyết Vân tức huyết kêu lốp búp thanh âm tại lúc này truyền ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thành trì bên trong khắp nơi tràn ngập lực lượng cuồng bạo ba động. Sấm sét vang dội phía dưới, kia thành trì mặt đất tại lúc này thế mà là chậm rãi dâng lên. Đám người lần nữa lui lại. Kia thành trì thăng ngàn mét về sau đột nhiên dừng lại. Toàn bộ thành trì bên trong khắp nơi đều là vết rách, mặt đất bị từng đạo vết rách phủ đầy. Tiểu sư đệ Lục Thanh Phong giờ phút này nhìn thấy kia to lớn mặt đất hai thân ảnh, chính là Mục Vân cùng Tần Mộng Giao. Giờ phút này Mục Vân tê liệt ngã xuống tại Tần Mộng Giao trong lòng, phần bụng tiên huyết không ngừng. Có thể là trên mặt lại là mang theo tiếu dung. Tần Mộng Giao trên mặt phủ đầy giọt nước mắt, nhìn xem Mục Vân. Giao nhi. Vân ca. Tần Mộng Giao lê hoa đái vũ, hai tay nâng Mục Vân đầu. Ngươi nhớ kỹ ta a, Mục Vân khổ sở nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tần Mộng Giao thân thể phát run. Thật tốt. Mục Vân cười cười, nói thật tốt a. Hắn lời nói rơi xuống, chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng. Trước mắt từng màn đủ loại ký ức, lần nữa hiện lên não hải. Vân ca, ngươi không thể ngủ, không thể ngủ. Tần Mộng Giao giờ phút này không ngừng lung lay Mục Vân, mở miệng nói. Tiểu sư đệ Lục Thanh Phong giờ phút này thần sắc cháy bỏng, vừa sải bước ra, phóng tới tiến đến. Phanh, chỉ là đột nhiên. Một đạo bành tiếng vang vang lên. Thân ảnh của hắn bị vô hình bích chứng ngăn trở. Cả người vấp phải trắc trở lui lại. Đáng ghét Lục Thanh Phong song kiếm tề xuất trực tiếp giết ra. Khanh, có thể là đột nhiên. Cặp kia kiếm tại lúc này. Gắt gao đâm vào đến bình chứng bên trong. Nhưng là cả thanh kiếm đem toàn bộ bình chứng đè ép tiến nhập. Có thể là cuối cùng. Một cỗ càng cường đại lực bắn ngược. Trực tiếp đem Lục Thanh Phong bắn về. Thấy cảnh này tất cả mọi người là màu đậm ảm đạm. Lục Thanh Phong. Có thể nói là gần với Tần Mộng Giao cường đại tiên đế. Hắn đều không có cách. Bọn hắn càng không khả năng có biện pháp. Liên thủ Lục Thanh Phong quát. Nhất định muốn đem tiểu sư để mang ra theo Lục Thanh Phong mở miệng. Mọi người nhất thời quát khẽ một tiếng. Cùng nhau đi ra. Mà trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là xông về phía trước. Chỉ là. Mặc cho bọn hắn sử xuất mọi loại công kích. Kia bình chướng. Thủy chung là cứng rắn vô cùng. Không gì phá nổi. Mà lúc này thành trì mặt đất bên trên chỉ có Tần Mộng Giao, Mục Vân, Huyết Vân ba người. Huyết Vân đứng ở đằng xa, nhìn xem hai người. Mục Vân. Ngươi trung quy là bại giờ này khắc này. Huyết Vân toàn thân cao thấp. Cũng là máu tươi chảy đầm đìa. Hiển nhiên. Mục Vân một chiêu kia. Cũng sử dụng hắn nhận thương không nhẹ. Trên mặt hắn khăn che mặt tại lúc này hóa thành toái phiến tóc dài phi vũ từng đạo quang mang ba đồng ra. Kia một gương mặt. Mười phần thanh tú. Sáng tỏ đôi mắt. Mang theo huyết sắc. Nhanh trên mặt. Giờ phút này. Lại thể hiện ra cùng chi không phù hợp hung bạo. Nhìn. Là một cái rất thanh tú người. Nếu là trong đám người gặp gỡ. Chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một vị tú tài lang trung. Mà giờ khắc này. Hình như có sở ứng. Mục Vân nguyên bản híp hai mắt. Chậm rãi mở ra. Chỉ là cái này vừa mở ra. Cả người hắn tại lúc này bối rối hoàn toàn không có. Kia một thanh một hồng hai con mắt. Tại lúc này không ngừng trợn to. Trợn to. Cuối cùng trở nên như là một đôi mắt trâu đồng dạng trừng. Mục Vân vịn Tần Mộng Giao. Giãy rua lấy đứng dậy. Phần bụng lỗ máu. Tiên huyết tí tách chảy ra. Giờ này khắc này. Hắn căn bản không quản. Toàn bộ thế giới tại lúc này. Phảng phất là triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ có mặt đất bên trên. Mục Vân tươi huyết nhất tích tích lưu lạc trên mặt đất. Một trận gió nhẹ thổi qua. Giữa sân đối mặt hai người tại lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh. Giờ này khắc này, Mục Vân trước mắt. Một đạo thanh niên tại lúc này đi tới. Đại ca. Về sau hai người chúng ta. Khoái ý thiên hạ. Nên cỡ nào tiêu sái tự do đại ca. Ngươi tên mây. Ta tên Kiêu. Hai người chúng ta. Chính là kia đám mây Kiêu hùng. Một đời một thế. Uy trấn thiên hạ. Này thiên hạ. Huyên để chúng ta hai người. Đã đủ. Đại ca. Ngươi ta đều là không cha không mẹ. Cùng chung chí hướng. Nếu là ngươi nếu không cưới. Ta cũng không gả. Hai chúng ta có thể. Hắc hắc. Đại ca. Từng màn tràng cảnh phản xạ đến Mục Vân não hải bên trong, hết thảy tại lúc này ấm bắn mà ra. Giả Mục Vân đột nhiên gào thét một tiếng. Quát. Giả có thể là đột nhiên. Thanh âm của hắn tỉnh táo lại. Tràn ngập thê lương nói. Hết thảy. Đều là giả huyết kêu hai chữ này rơi xuống tại chỗ tất cả mọi người đều là triệt để rung động. Huyết sát thần giáo giáo chủ Huyết Vân. chính là huyết kiêu trong chớp nhoáng này. Diệp Tuyết Kỳ, Cửu Nhi đều là nội tâm sáng tỏ. Kiếp trước, bọn hắn cùng với Mục Vân, Sở Kinh Lịch, biết rõ Mục Vân, luôn mồm nhắc tới, chính là huyên đệ của mình huyết kiêu. Người này, chính là huyết kiêu có thể là, như thế nào như thế huyết vân. Huyết kiêu Mục Vân giờ phút này phảng phất lẩm bẩm, nói, ta đã sớm nghĩ tới, ta lúc đầu coi là, huyết vô tình cùng huyết nhất là bị bức bách. Có thể là về sau biết, bọn hắn không phải. Ta bản phỏng đoán, ngươi nên huyết tộc hậu duệ. Có thể ta một mực trong lòng còn có ảo tưởng. Ta vẫn cho rằng, đây không phải là chân chính ngươi làm ta càng ngày càng biết. Ngươi liền có thể là huyết kiêu. Có thể là ta không nguyện ý tin tưởng cái này một giả thiết thẳng đến ta nhìn thấy ngươi. Ta mới biết được. Ta suy nghĩ, là đến cỡ nào ngây thơ huyết kiêu. Ngươi gặp ta lừa gạt. Thật là thảm a. Mục Vân giờ phút này đã là quên đi thân thể đau đớn, chỉ là đau lòng đến cực hạn. Thế giới này, ai phản bội hắn đều có thể. Có thể là huyết kiêu không thể huyết kiêu là huyên đệ của hắn chẳng lẽ. Tiền nhiệm xuất sinh nhập tử, đều là giả sao? Mục Vân buồn bã cười nói. Ngươi đều là đang gạt ta mà thôi. Mục Vân huyết kiêu giờ phút này cười nhạt một tiếng trên trán, một vòng khí khái anh hùng hừng hực. Ngươi quá vô tri, ta chính là huyết tộc thái tử. Ngươi chính là mục tộc thái tử. Ngươi ta, như thế nào thành vì huyên đệ chí hữu? Mục tộc chính là thần tộc thứ nhất. Cho dù là bị thần tộc liên thủ chinh phạt, phụ thân ngươi hiện tại vẫn ý như là trọng trấn mục tộc. Ở tại thần giới bên trong, không biết cái nào gia tộc cái nào thế lực, liền có thể là các ngươi mục tộc người mục tộc. Đã là gia phụ thân ngươi khủng bố như vậy một người tại, lại xuất hiện một cái ngươi thần tộc, không có khả năng dễ dàng tha thứ. Không có khả năng tha thứ sao? Mục Vân tự giễu cười một tiếng. Đúng, không thể tha thứ. Ngươi cẩu mệnh thiên tử, sao mà khủng bố toàn bộ thần giới? Bởi vì ngươi, nhiều thiếu thiên chi kiêu tử ảm đạm phai mờ. Ta huyết kiêu chính là một trong số đó. Huyết kiêu ngữ khí càng thêm kích động, nói tới nói lui cũng là càng thêm lạnh lẽo. Cho nên ngươi huyết tộc thiết hạ cách này một cách kinh thiên mưu đồ bí mật. Ngươi huyết kiêu làm bạn với ta chính là vì ngươi huyết tộc đại kế mà thôi. Ngươi nói rất đúng. Đáng tiếc, muộn huyết kiêu thản nhiên nói, kế hoạch của cha ngươi đúng là thiên ý vô phùng. Có thể là ta huyết tộc huyết mạch thiên phú chính là ngự hồn. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Mục Vân, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá lóa mắt. Chỉ có thể trách ngươi là cửu mệnh thiên tử. Ngươi nếu không chết, thần giới sao mà yên tĩnh được vậy? Ngươi liền tới giết ta hảo. Mục Vân vừa sải bước ra, bỗng nhiên quát, ngươi tới giết ta a, ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn cướp đoạt ngươi khí vận. Cửu mệnh thiên tử lại như thế nào? Ta huyết kiêu cuối cùng rồi sẽ ngươi diệt giết tốt. Mục Vân tay cầm trường kiếm, nhìn xem huyết kiêu, quát khẽ nói, ngươi không giết ta, hôm nay ngươi liền chết. Tần Mộng Giao giờ phút này một bước tiến lên, Giao nhi ngươi lui ra. Mục Vân hờ hững nói, ta cùng hắn sự tình để ta giải quyết. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Nàng biết mình giờ phút này nên làm cái gì. Vù vù, đột nhiên hai thân ảnh riêng phần mình giết ra, giữa lẫn nhau tốc độ cực nhanh thẳng hướng đối phương. Mà trong chớp nhoáng này, Mục Vân lại là cảm giác được thân thể của mình tại xé rách, tại phân giải. Có thể là hắn mặc kệ. Huyết kiêu giờ phút này trong mắt càng là chỉ có sát ý. Phanh, hai thân ảnh lập tức tại không trung trên mặt đất giao hội. Lập tức hai người riêng phần mình lui lại, giữa lẫn nhau trong mắt chỉ còn lại cừu hận. Cái này tựa hồ không chỉ là ngày xưa hai huyên đệ ở giữa cừu hận, càng là hai đại thần tộc ở giữa cừu hận. Tất cả mọi người tại lúc này đều cảm giác được kia lẫn nhau ở giữa sát cơ. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng liên tục, giữa lẫn nhau các là mang theo thẳng tiến không lùi sát ý. Tiếp tục như vậy, hai người đều sẽ chết. Lục Thanh Phong quát khẽ nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn đã là nhìn thấy Mục Vân bởi vì Diệt Thiên Viêm chết một lần. Hắn không đành lòng lại nhìn lần thứ hai. Có thể là giờ phút này Tần Mộng Giao đứng tại không trung trong lòng đất. Căn bản không có bất luận cái gì dự định nhúc tay ý tứ. Hắn có thể như thế nào? Lục Thanh Phong chỉ còn lại hối hận. Giờ này khắc này Tần Mộng Giao mặc dù đứng tại chỗ, nhìn một chút Mục Vân xuất thủ nơm nớp lo sợ. Nàng không cho phép Mục Vân xuất hiện bất kỳ sai lầm. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đồng thủ, sẽ không đi đụng chạm Mục Vân ranh giới cuối cùng. Có thể là một khi Mục Vân hơi không cẩn thận, nàng sẽ lập tức đánh giết Huyết Kiêu. Cửu Huyết Thiên Mệnh Trảm, Huyết Ẩm Thiên Kiếm Trảm cùng một thời gian, hai thân ảnh tại lúc này vọt thẳng đụng. Hai đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, nhào chặt tới trên người đối phương. Cái này một kiếm chém ra, lực lượng cường đại tại lúc này lập tức huyết tán ra tới. Đông đông đông. Từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hai thân ảnh giờ phút này đụng vào nhau, có thể là lại chưa phân mở. Nổ tung truyền ra. Đám người chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia trường kiếm trong tay, riêng phần mình đâm vào đến thân thể đối phương bên trong. Giờ này khắc này, hai người tựa hồ cũng là kiệt lực, giữa lẫn nhau sở dựa vào. Bất quá là riêng phần mình ý niệm mà thôi. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này lập tức tách ra, riêng phần mình ngồi liệt trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt trắng bệch, trên thân hai nơi vết thương quả thực khủng bố. Nhưng một bên khác, Huyết Kiêu cũng không khá hơn chút nào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhấc lên tâm tới. Một màn này, sử dụng mọi người tại giờ phút này chỉ cảm thấy, hết thảy, đều tán loạn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân khóe miệng lại là mang theo một vòng cười thảm. Huyết Kiêu giờ phút này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một trận chiến này kết quả tựa hồ không trọng yếu. Như thế nào? Mục Vân mở miệng nói. Ngươi không phục ta Cửu Mệnh Thiên Tử, thì tính sao? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn ý như là không bằng ta. Có thể là ngươi cùng kiếp trước so sánh kém quá nhiều. Cùng ngươi tiền nhiệm Mục tộc Thái Tử so sánh, càng là cách xa vạn dặm. Huyết Kiêu cười nhạo nói. Nhưng bất luận như thế nào, hôm nay ngươi chết chắc. Ồ, thật sao? Huyết Kiêu giãy giụa lấy muốn đứng dậy, có thể là căn bản vô pháp đứng vững. Tần Mộng Giao giờ phút này đến Mục Vân bên người, đỡ lên Mục Vân. Hết thầy đều kết thúc. Huyết Kiêu, ngươi tiền nhiệm đem ta xem như lợi dụng huyên đệ, phần nhân tình này ta ghi nhớ. Tương lai ngày khác, ta nếu đăng lâm thần cảnh, chuyện thứ nhất chính là diệt ngươi huyết tộc. Dùng báo ta một thế huyết hải thâm cừu, ta sẽ tìm được tiền nhiệm mất đi ký ức, để ngươi minh bạch Cửu Mệnh Thiên Tử vì cái gì xưng là Cửu Mệnh Thiên Tử. Mục Vân lời nói rơi xuống, mang theo sát cơ mãnh liệt nhìn xem Huyết Kiêu. Vô Thượng Thần Đế 167 chương 1654 vùi lấp trong lòng đất. Ta tự mình đến, nếu chỉ là vì để ngươi giết ta, cần gì chứ? Huyết Kiêu cười nhạo, trong lòng bàn tay một cái huyết châu tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia huyết châu mang theo lệnh người kiêng kỵ sát cơ, vào giờ phút này thể hiện ra một cỗ điên cuồng mùi máu tươi. Ngươi chết, có thể là ta sẽ không chết. Huyết Kiêu quát khẽ ở giữa, một quyền vung vẩy ra ngoài. Mà kia huyết châu tại lúc này trực tiếp ngưng tụ phóng tới Mục Vân cùng Tần Mộng Giao. Nhìn thấy cái này một đột biến, tại chỗ tất cả mọi người đều là triệt để mắt trợn tròn. Gia hỏa này điên có thể là dưới mắt, tựa hồ đây là lựa chọn tốt nhất. Huyết Kiêu làm ra hắn nên làm ra lựa chọn mà thôi. Tần Mộng Giao thấy cảnh này, trong mắt một vòng kiên quyết bất ngờ xuất hiện. Thân thể hắn trực tiếp vừa sải bước ra, lập tức giết ra. Ông. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên toàn bộ không trung trên mặt đất xuất hiện một đạo vù vù âm thanh. Kia vù vù phát thanh ra, Huyết Kiêu oanh ra huyết châu, đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ không trung trong lòng đất thời gian phảng phất là đứng im. Kia huyết châu bên trong, bàng bạc lực lượng tại lúc này rốt cuộc ngừng lại, dần dần tán loạn. Phanh, bất ngờ toàn bộ không trung mặt đất tại lúc này trực tiếp lăn lộn. Một màn này thực sự là quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, có thể là đảo ngược tới mặt đất. Tại lúc này dùng càng thêm tốc độ bất khả tư nghị, trực tiếp đóng như tới trên mặt đất. Ầm một tiếng vang lên, mặt đất kia tại lúc này không có một cái khe. Có thể là nguyên bản mặt khác tam đảo thân ảnh, giờ phút này lại là biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Không thấy rồi, một màn này phát sinh thực sự là quá nhanh. Đám người giờ này khắc này căn bản không có thời gian phản ứng. Tam đảo thân ảnh biến mất tại chỗ, những người khác lập tức lộn xộn. Kia huyết viêm, huyết hoa, huyết vũ, huyết an bốn người nhìn xem hết thảy, trầm mặc không nói, lập tức mang theo huyết sát thần giáo đám người rút lui. Chu Thương Hải nhìn dưới mặt đất, khẽ nói: chết tử tế nhất, vô luận là huyết kiêu hay là Mục Vân, đều là tai họa. Hai người đều chết mới tốt, chúng ta đi. Lần này Vân Minh sắp mở ra 10 năm kỳ hạn, chúng ta chờ thêm 10 năm. Mục Vân không tại, liên hợp triệu tộc, Vân Minh nhất định diệt, có thể là phụ thân. Triệu tộc Triệu Kình Thương cùng Triệu Sơn Hà đều chết rồi. Không sao, Triệu Hằng Nhất lần này dù sao cũng nên ra. Chu Thương Hải nhìn phía xa, nói: lần này hy vọng bọn họ hai người, ai cũng không muốn sống xuống tới, đều chết rồi mới tốt nhất. Phụ thân không cần để ý, không thiếu sót đã là đi tới thần giới. Có bọn họ, Mục Vân không dám làm loạn, không dám làm loạn. Ngươi nhìn hắn là hạng người như vậy sao? Chu Thương Hải hừ một tiếng, nói: lần này đều liên lụy đến thần tộc. Chúng ta Chu gia tại thần tộc kinh doanh mười mấy vạn năm, bất quá là tại một quận bên trong đứng vững gót chân. Thập đại thần tộc chính là toàn bộ thần tộc đỉnh thiên lập địa tồn tại, động động ngón tay liền có thể nghiền nát chúng ta. Dạng này hai vị thái tử ra tại hạ giới, ngươi nói sẽ xuất hiện sự tình gì? Kia lần này Triệu Hằng Nhất nếu là xuất sơn, lão tổ hắn nhìn tình thế phát triển rồi nói sau. Chu Thương Hải thở dài một hơi nói: lão tổ bây giờ tại đột phá thần cảnh biên giới, nếu là quấy rầy đến hắn chỉ sợ không ổn. Lần này Vân Minh mở ra, tăng thêm hiện nay Luân Hồi Điện không kinh động lão tổ, chỉ sợ cũng không có khả năng. Chu Thương Hải mang theo Chu Nguyên Thanh đám người cũng là vội vàng rời đi. Mà giờ khắc này Kiếm Lưu Vân cùng Kiếm Nam Thiên hai người nhìn xem kia hoàn chỉnh như lúc ban đầu đại địa, thật lâu không nói. Hồi môn Kiếm Lưu Vân thản nhiên nói: u vinh quy quy mơ. Kiếm Nam Thiên mở miệng nói: lần này cử tượng chuyến đi thu hoạch rất nhiều, tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ sợ tiên giới sẽ an tĩnh xuống tới, sợ chỉ sợ là trước bão táp yên tĩnh. Mục Vân người này chấp niệm rất sâu, Diệt Thiên Viêm chết hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Kiếm Lưu Vân thở dài một hơi nói: việc này đã thành, kết cuộc đã định, Vân Lang cũng đã là đăng lâm thần giới, đến thời điểm chúng ta kiếm môn ở tại thần giới cũng có nơi sống yên ổn. Vô Chi Lục Thanh Phong giờ phút này nhìn xem hai người, lạnh lùng nói: Vân Lang chính là huyết sát thần giáo huyết kiêu an bài tại ngươi kiếm môn gian tế, chờ hắn đến tiên thần giới, các ngươi kiếm môn cũng đừng nghĩ có về sau. Ngươi nói bậy, có phải là nói bậy? Ngươi hỏi một chút chết đi Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất đi. Lục Thanh Phong giờ phút này căn bản không có rảnh phản ứng hai người. Nơi đây rất là cổ quái, mặt đất kia bốc lên đảo ngược một vòng, lần nữa phủ xuống, ai biết phía dưới đến cùng là cái gì. Mà lại trọng yếu nhất là hộ tống Mục Vân xuống dưới không chỉ là Tần Mộng Giao, còn có Huyết Kiêu. Huyết Kiêu là Mục Vân kiếp trước huyên đệ. Hắn đã sớm nghe Mục Vân suốt ngày nhắc lên người huyên đệ này. Nhưng mà ai biết, Mục Vân chú ý nhất huyên đệ, bây giờ lại là huyết tộc người. Cái này hiển nhiên là huyết tộc âm mưu. Đổi lại là ai cũng không có khả năng tiếp nhận được. Tự nhận là hảo huyên đệ, vốn cho rằng chết rồi. Nhưng mà ai biết không chết, ngược lại là thành vì mình địch nhân lớn nhất. Vẫn nghĩ đưa mình vào tử địa, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận điểm này. Lục tiên sinh, làm sao bây giờ? Thiên Phong Khiếu giờ phút này lo lắng nói. Man Uyên bọn hắn sống thật tốt, sư đệ không có việc gì, chỉ là không biết phía dưới đến cùng là cái gì tràng cảnh. Lục Thanh Phong châm trước một lát, nói: Thiên Phong Khiếu, ngươi bây giờ lập tức trở lại yêu vực, chỉnh đốn yêu vực đại quân, để bọn hắn nghiêm chỉnh mà đối đãi, coi chừng linh vực cùng huyết vực ngươi là lo lắng. Loại chuyện này đã không phải là lo lắng có thể giải thích. Lục Thanh Phong lần nữa nói: Linh vực lần này Linh Cửu Thiên cùng Linh Thanh Thiên đều chết tại Mục Vân trong tay, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu tộc Triệu Hằng nhất nếu là xuất sơn, kia linh vực linh thần phàm tất nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vân Minh 10 năm kỳ hạn mở ra lời nói, chỉ sợ điên cuồng, không chỉ là triệu tộc, linh vực cũng sẽ triệt để thẹn quá hóa giận. Ta minh bạch. Thiên Phong Khiếu chắp tay, lập tức rời đi. Yêu vực bên trong, hắn vì tiên đế, hiện tại ai dám không phục tùng hắn? Mà lại toàn bộ yêu vực bên trong, yêu nguyệt cổ thành cực kỳ thích hợp tiên thú nhóm tu luyện. Những người kia muốn lấy được chỗ tốt, nhất định phải đạt được hắn cho phép. Mà giờ khắc này, Lục Thanh Phong nhìn xem Gia Cát Văn đám người. Gia Cát Đại Sư, Lục Thanh Phong cung kính nói: Làm phiền Gia Cát Đại Sư ngàn vạn cực loạn thành bên trong, dùng ngũ đế có thể thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ U Vinh Quy Quy Mơ. Còn có Thính Phong lâu lâu chủ Mục Thính Phong, chính là Mục Vân Vân về phó đội trưởng, ngươi có thể tìm người thông chi hắn, mau chóng đem Thính Phong lâu thu thập thỏa đáng, rời đi cực loạn đại địa. Ta minh bạch. Lục Thanh Phong lần nữa nhìn xem Man Uyên mấy người, nói: Các ngươi không chết, đó chính là chứng minh Mục Vân không chết. Ta nghĩ hắn không chết, các ngươi phải biết làm thế nào. A biết biết. Man Uyên gật đầu nói: Mục điện chủ đối đãi chúng ta ăn trọng như núi, ta ma tộc người cũng không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người tốt. Lục Thanh Phong gật đầu nói: Mấy vị mục phu nhân, ngươi dẫn người đưa trở về, ta ở chỗ này chờ đợi Mục Vân, mà lại tận lực đem Nam điện cùng Bắc điện ở giữa liên hợp lại, cam đoan một phương xảy ra chuyện, một phương khác có thể mau chóng đuổi tới. Vân trầm đát. Lục Thanh Phong lần nữa nói: Được rồi, ngươi bây giờ lập tức đến Bắc Điện, đem Nam Điện tất cả mọi người tụ tập đến Bắc Điện. 10 năm này bên trong, chỗ nào đều không cần đi, khiêu khích cũng không dành để ý. Biết sao? Vân càng đến gần Vân Minh càng tốt. Vân Minh có việc, ngay lập tức cho ta biết. Vân Lục Thanh Phong một đạo mệnh lệnh, một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Đâu vào đấy. Mà giờ khắc này đám người cũng là từng cách đáp. Thấy cảnh này tất cả mọi người là minh bạch, cái này thiên địa là muốn biến. Một trận nhìn không có khả năng phát sinh đại chiến. Muốn phát sinh Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Minh Nguyệt Tâm, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Cầu Tuyết Nhi. Các ngươi sáu người, chúng ta muốn ở chỗ này chờ đợi. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong do dự một chút, nhẹ gật đầu. Vì tiểu sư đệ này thật đúng là. Yên tâm đi, Mục Vân mấy lần đại nạn chưa chết, hắn chính là cửu mệnh thiên tử. Thần giới lúc trước muốn giết hắn cũng không giết đến rơi, hắn sẽ không chết. Nơi đây nói không chừng là một trận cơ duyên, cũng còn chưa thể biết được. U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Thanh Phong lần nữa nói: Ta còn có rất nhiều chuyện an bài. Mấy vị thiếu tôn chủ cấp bậc phu nhân ở nơi đây an ổn xuống. Lời nói rơi xuống, Lục Thanh Phong chuyển thân rời đi. Xú tiểu tử, chờ ngươi ra, nhất định hảo hảo huấn huấn ngươi, đời trước cũng không gặp ngươi như vậy hoa tâm đại la bạc. Lục Thanh Phong thầm mắng một cái, vội vàng rời đi nơi đây. Thời gian bây giờ tiết điểm thực sự là quá khéo léo. Mục Vân cùng Huyết Kiêu không thấy. Có thể là Vân Minh sắp mở ra không có Mục Vân sống sờ sờ đứng tại Mạnh Tử Mặc trước mặt. Chỉ sợ Mạnh Tử Mặc căn bản sẽ không tín nhiệm bọn họ. Dù nói thế nào, năm đó Vân Minh cùng Diệt Thiên Kiếm Tông cùng với hắn Lục Thanh Phong đều là có hiểu lầm tồn tại. Quan trọng hơn là Mạnh Tử Mặc khổ đợi vạn năm mở ra Vân Minh thời điểm. Diệu Tiên Ngữ sáu người thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt nàng. Sau đó nói, Mục Vân không chết. Các nàng là Mục Vân thê tử. Nghĩ đến một màn này, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có trời mới biết đến thời điểm Mạnh Tử Mặc sẽ làm ra sự tình gì đến mà lại cái này lục nữ. Cái nào là dễ trêu phải hắt xì. Một đạo hắt xì đánh ra. Mục Vân giờ phút này cười khổ một tiếng. Nói. Đây là ai ở sau lưng mắng ta đâu, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Tần Mộng Giao chừng Mục Vân một ánh mắt. Nhìn xem chung quanh. Nói. Nơi đây thực sự là vượt gì. Hoàn toàn là thủy tinh cung điện đồng dạng. Quá kỳ quái, hơn nữa còn rất lạnh. Mục Vân nhìn không được rụt rụt thân thể. Dùng hắn tiên đế cảnh giới đều cảm giác được lạnh, đủ để tưởng tượng, nơi đây băng lãnh. Tần Mộng Giao thân là băng hoàng thần phách, loại này băng lãnh khí tức cùng hắn mà nói là hưởng thụ. Ta thừa dịp ngươi hôn mê thời gian. Nhìn chung quanh. Toàn bộ là thủy tinh cung điện. Một tòa kết nối lấy một tòa. Không nhìn thấy phần cuối. Dù nói thế nào, cũng là có cuối. Mục Vân không lo lắng. Nói, không chết liền tốt. Man Uyên bọn hắn không việc gì. Sư huyên bọn hắn hẳn phải biết. Ta còn rất tốt. Bây giờ muốn biện pháp ra ngoài mới là đạo lý. Ngươi cũng đừng quên Tần Mộng Giao nhắc nhở. Cùng chúng ta cùng một chỗ xuống tới. Còn có Huyết Kiêu, nghe được Huyết Kiêu hai chữ. Mục Vân thân thể trệ trệ. Lạnh hơn. Yếu ớt, Mục Vân phun ra ba chữ. Tần Mộng Giao đau lòng đi lên phía trước, đem Mục Vân một mực ôm vào trong ngực. Có lẽ tại hiểu rõ thân thế của mình về sau, Mục Vân đã là đầy đủ đau lòng. Nhưng là bây giờ, Huyết Kiêu xuất hiện. Không thể nghi ngờ là tại trong lòng hắn càng đâm một đao, mặc dù tâm lạnh. Có thể là hắn, ta vẫn còn muốn giết. Mục Vân thản nhiên nói. Nếu không, thế nào cảm tạ hắn vì ta thiết hạ lớn như vậy tổng thể cuộc đâu. Đừng nói mạnh miệng, Tần Mộng Giao cáu giận nói. Ngươi bây giờ thương thế trên người, ta nhìn không có 10 năm 8 năm là không khôi phục lại được. Sẽ không, Mục Vân lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn xem Tần Mộng Giao, Mục Vân thân thể khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 167 chương 1655 thủy tinh điện giữa hai người. Thật lâu không nói. Tần Mộng Giao cuối cùng mở miệng đánh vỡ bình tĩnh nói. Làm gì nhìn ta như vậy, Giao Nhi? Ngươi có thể nhớ lại ta tới. Thật tốt, ta nhìn ta không nhớ ra được ngươi. Ngươi cũng rất tốt. Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân. Lãnh đạm nói. Trừ Tâm Nhi muội muội cùng Xuân Nhi muội muội. Kia Diệp Tuyết Kỳ. Minh Nguyệt Tâm. Cửu Nhi. Diệu Tiên Ngữ. Cùng ngươi bồi không phải hảo hảo sao, thiếu ai. Đều không được. Mục Vân mặt dày vô sỉ nói. Ta nhìn ngươi là có ai đều có thể ai u. Mục Vân giờ phút này đột nhiên kêu đau một tiếng. Thế nào rồi, Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân, lập tức khẩn trương nói. Ta đau lòng. Không có đứng đắn, chỉ là nhìn xem Tần Mộng Giao, Mục Vân bực bội tâm đúng là từ từ an định lại. Nhưng là đột nhiên, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra. Thế nào rồi, Tần Mộng Giao giờ phút này hoảng hồn. Nàng mặc dù bề ngoài lạnh lùng, có thể là đối đãi Mục Vân lại là rộng mở nội tâm, thể hiện ra tiểu nữ nhân một mặt. Tính cách cho phép sử dụng nàng đối cái khác người thân mật không dậy. Huyết Kiêu chính là huyết tộc nhất mạch, huyết mạch thiên phú vì ngự hồn. Hiện tại phản tác dụng lực đến rồi. Mục Vân ho khan tiên huyết. Nói. Không có việc gì. Ta cần tự mình giải quyết. ngươi làm hộ pháp cho ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Mộng Giao khẩn trương nhìn xem Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân ngồi xuống, trong mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Xem ra huyết mạch thiên phú quả nhiên là đầy đủ bá đạo. Khó trách thần giới bên trong 10 gia tộc lớn nhất có thể có được cường đại như thế thống trị lực. Ngồi xuống, Mục Vân cẩn thận cảm ngộ thân thể của mình. Ngoại thương cũng không phải chuyện phiền toái, phiền phức là trong thân thể của hắn hao tổn huyết mạch. Tiên huyết lời lỗ quá lời hại, dẫn đến hắn hiện tại bị quấy dày. Mà giờ khắc này trong thân thể của hắn tựa hồ không chỉ có huyết mạch của mình hiệu quả, vẫn tồn tại. Huyết kiêu Mục Vân khẽ giật mình, sững sờ tại chỗ. Thôn phệ huyết mạch. Chẳng lẽ có thể thôn phệ người khác huyết mạch thiên phú? Mục Vân vội vàng một đầu đâm vào thánh bi bên trong. Tìm tới Mục Phong Trần. Không có khả năng. Mục Phong Trần gọn gàng dứt khoát đáp lại nói. Chúng ta Mục tộc tồn tại trên 100 vạn năm. Cho dù là lão tổ thiên phú hơn người. Khai sáng Mục tộc. Mở ra huyết mạch thiên phú thôn phệ. Cũng chưa từng có thể thôn phệ người khác huyết mạch thiên phú năng lực. Nếu quả thật tà môn như vậy, thần giới nơi nào còn có cái khác cửu đại thần tộc sự tình gì? Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đây cũng là thật có thể thôn phệ hắn người khác huyết mạch thiên phú. Kia vô luận là người phương nào mở ra cỡ nào huyết mạch thiên phú, lấy tới thôn phệ, chẳng phải là nắm giữ 10 loại huyết mạch thiên phú. Kia ngấm lại đều cảm giác khủng bố. Có thể là, Mục Vân lại là do dự nói, ta vì cái gì cảm giác được một cỗ bất đồng cảm giác, lạc ấm vào thân thể bên trong. Cái loại cảm giác này rất như là huyết kiêu trên thân truyền đến. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Phong Trần giờ phút này sững sờ. Mục Vân vội vàng hồi tỉnh lại, lôi kéo Tần Mộng Giao. Ngươi đừng nhúc nhích. Phóng thích ngươi hồn lực ra. Không nên phản kháng nha. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể là Tần Mộng Giao vẫn ý như là làm theo. Mục Vân không còn lưu lại. Không ngừng dẫn đảo huyết mạch của mình. Ý đồ đem kia một luồng ngự hồn năng lực thi triển đi ra. Nhưng là theo Mục Vân điều chỉnh huyết mạch của mình, một cỗ thôn phệ lực lượng lại là dần dần phát ra. Mục Vân lập tức ngẩn ngơ. Hắn có thể khống chế chính mình huyết mạch thôn phệ năng lực, nhưng là giờ phút này Mục Vân lại là không hưng phấn nổi. Hắn không phải muốn mở ra thôn phệ, mà là muốn mở ra ngự hồn năng lực. Cái này vừa mở ra thôn phệ, Tần Mộng Giao kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy chính mình hồn thức đều là nhận lôi kéo. Mục Vân không nói nhảm, tiếp tục thi triển huyết mạch của mình uy năng. Từ từ, từ kia thôn phệ lực lượng ở giữa, một cỗ khác lực lượng từ từ xuất hiện. Dần dần, Tần Mộng Giao cảm giác được chính mình hồn thức không phải bị thôn phệ, mà là bị dung hợp, bị hấp thu. Tại dần dần biến mất. Mục Vân vội vàng dừng tay. Quả thật như thế, thế nào rồi? Tần Mộng Giao khó hiểu nói. Ta vừa rồi đều cảm giác được huyết mạch của ngươi tại dung hợp ta hồn thức. Mục Vân giờ phút này không có giải thích. Mục Phong Trần giờ phút này cũng là một mặt mộng bức. Ngọa tảo, Mục Phong Trần đột nhiên kịp phản ứng, nhìn không được văng tục. Nói, chẳng lẽ đây chính là cửu mệnh thiên tử nguyên do? Giờ này khắc này, Mục Vân cùng Mục Phong Trần đều là lâm vào đến trong lúc khiếp sợ. Mà cảm thấy được hết thảy quy nhất, giờ này khắc này lại là thân thể căng cứng. Tại Chu Tiên Đồ bên trong, không nói lời nào. Quy nhất, ngươi cảm thấy sao? Một u đâu hưng phấn nói. Ta thế mà thôn phệ đến huyết kiêu huyết mạch thiên phú, mặc dù chỉ là rất yếu ớt. Có thể là tương lai ta cảnh giới đề thăng, huyết mạch thiên phú mạnh lên, nói không chừng cũng có thể nắm giữ cường hoành ngự hồn thiên phú. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Quy nhất giờ này khắc này nhẹ gật đầu. Ngươi thế nào rồi? Mục Vân cảm giác Quy nhất ngữ khí không đúng. Không có gì, đây là chuyện tốt. Ngươi nếu thật sự có thể thôn phệ người khác huyết mạch thiên phú, vậy tương lai thập đại thần tộc huyết mạch thiên phú, ngươi có thể một người tập hợp đủ. Đến thời điểm không đâu địch nổi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Đến thời điểm. Những cái kia các đại thần tộc thiếu ta mục tộc. Đều đem từng cái còn trở về quy nhất nhẹ gật đầu. Ẩm nấp đến chu tiên đồ chỗ sâu. Không lên tiếng nữa. Mục Phong Trần giờ phút này cũng hoàn toàn là lâm vào đến khiếp sợ cuồng hỉ bên trong, không biết vì sao. Mục Vân vội vàng bắt đầu tu hành. Trước đó, huyết kiêu lưu tại trong thân thể của hắn huyết mạch ngự hồn. Chống lại chủ hắn hồn phách giãn ra. Không có hồn thức tác dụng. Muốn khôi phục thương thế, khó như lên trời. Nhưng là bây giờ không giống ngự hồn ý thức bị nó dung hợp. Liền thành hắn huyết mạch bên trong một bộ phận. Hiện nay hắn có thể buông tay buông chân đến khôi phục. Lực lượng từng tầng tiến vào thân thể bên trong. Mục Vân khóe miệng dần dần hiện ra một vòng tiếu dung. Mà giờ khắc này chu tiên đồ bên trong quy nhất lại là lặng lặng đợi, không nói lời nào. Từ từ thở phào một hơi, quy nhất tự nhủ, chẳng lẽ hết thảy đều là chú định sao? Thời gian không nhiều, Mục Vân dần dần mở ra hai con ngươi. Giờ này khắc này hắn trở nên sinh long hoạt hổ. Mặt ngoài thân thể thương tích tại lúc này đạt được cực lớn khôi phục. Cả người hắn nhìn, muốn hiển tinh khí thần cường thịnh. Hảo Mục Vân nhìn xem Tần Mộng Giao cười nhạt một tiếng. Hảo rồi không sai, Mục Vân cười nói, đã hảo thật giả ngươi vừa rồi. Thật, Mục Vân cười nói. Huyết mạch của ta thiên phú. Chính là mục tộc thôn phệ thiên phú. Huyết kiêu ngự hồn thiên phú. Một bộ phận năng lực. Bị ta cắn nuốt đến. Hiện tại. Ta cũng nắm giữ nhất định yếu ớt ngự hồn thiên phú. Mặc dù rất yếu. Nhưng là xác thực tồn tại, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy. Có thể là cái này hiển nhiên là chuyện tốt. Tần Mộng Giao kinh ngạc há to miệng. Không biết nên nói cái gì. Theo ta được biết. Mục Vân thiên phú huyết mạch thôn phệ. Có thể là không thể thôn phệ tộc khác thiên phú huyết mạch. Ngươi. Thật là để người không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng. Khóe miệng mang theo một vòng nụ cười tự tin. Chỉ sợ. Chính huyết kiêu cũng không nghĩ tới a, lời nói rơi xuống. Mục Vân nhìn xem Tần Mộng Giao. Nói. Ngươi đây thể nội thần phách dung hợp như thế nào, cái này băng hoàng thần phách. Quá cường đại. Mà lại theo thức tỉnh. Lực lượng càng ngày càng cường đại. Bình thường đến nói. Theo ta đối thần phách trường khống. Hắn càng ngày càng yếu mới đúng. Nhưng là bây giờ hoàn toàn tương phản. Tần Mộng Giao chân thành nói. Bất quá ta có nắm chắc. Sẽ không lại bị nó mê hoặc tâm trí. Băng hoàng thần phách chính là lợi hại a. Mục Vân nhìn không được tán thán nói. Băng Hoàng chính là thuộc về thái cổ thần thú bên trong vương giả. Cùng long tộc địa vị ngang nhau. Phượng Hoàng nhất tộc. Bình thường thức tỉnh ra lưỡng chủng thiên phú huyết mạch. Một loại là Băng Hoàng. Một loại là Hỏa Phượng. Nếu là ngươi tương lai có thể dung hợp Hỏa Phượng thần phách. Thủy Hỏa kết hợp. Kia mới thật sự là cường đại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Những chuyện này cũng là Mục Phong Trần nói cho Mục Vân. Bất quá Tần Mộng Giao lại là tại thần phách bên trong thu lấy ký ức. Chậm rãi liền biết. Còn có một chuyện. Tần Mộng Giao do dự nói, ta luôn cảm giác cái này băng hoàng thần phách tựa hồ là. Nhận biết ngươi. Nhận biết ta. Mục Vân khẽ giật mình. Nói. Nói thật. Ta cũng có này cảm giác. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thể nổi băng hoàng thần phách thời điểm, ta liền có một cỗ cảm giác quen thuộc. Chẳng biết tại sao. Có lẽ là bởi vì thân ngươi tại mục tộc thái tử thời điểm, cùng cái này một cái băng hoàng có liên quan gì đi, hẳn là. Không thể nào. Mục Vân không quá khẳng định. Mà giờ khắc này nhìn xem Tần Mộng Giao, Mục Vân nói, đúng. Ngươi đã người mang băng hoàng thần phách. Huyết mạch dần dần biến hóa. Cũng nên nắm giữ băng hoàng huyết mạch chi uy. Cái này bất diệt huyết điển đệ nhất trọng đến đệ lục trọng công pháp. Ta lại truyền thụ cho ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người nhìn nhau mà ngồi. Mục Vân bàn tay vung lên. Một chỉ điểm tại Tần Mộng Giao chỗ mi tâm. Một đạo vù vù tiếng vang lên, một cỗ minh mông khí tức trực tiếp tràn vào đến Tần Mộng Giao não hải bên trong. Mà trong chớp nhoáng này, Tần Mộng Giao thân thể bên trong phảng phất một cỗ lực lượng không bị khống chế tại lúc này muốn va chạm ra. Kia một cỗ khí tức mang theo cường đại hồn thức, tại gặp được Mục Vân khí tức trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Có thể là từ từ, kia một cỗ khí tức lại lần nữa an tĩnh lại. Như là thật lâu không thấy lão bằng hữu, tựa hồ đang kể lấy cho nên ngày nỗi khổ dần dần. Mục Vân bàn tay buông xuống, vậy mà trong mắt một giọt nước mắt chảy xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, lau nước mắt, Mục Vân khẽ giật mình. Khóc, thế nào đột nhiên khóc rồi? Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Cười khổ lắc đầu, Mục Vân suy tư nửa ngày cũng vô pháp sáng tỏ. Mà lúc này giờ phút này, dần dần đầu óc hắn bình tĩnh lại, hô thở ra một hơi. Nhìn xem đối diện gang tấc Tần Mộng Giao, Mục Vân vừa lòng thỏa ý. Bao nhiêu ngày quải niệm, lần nữa trùng phùng, chân chính trùng phùng, hắn mới biết được nữ tử trước mắt trong lòng hắn đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tần Mộng Giao giờ phút này hai con ngươi nhắm, lông mi thật dài hơi rung động, ngạo nghễ ướn lên mũi ngọc tinh xảo phía dưới, đôi môi kết hợp, gương mặt trắng nõn mang theo một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, tóc dài giãn ra tại sau lưng, nhìn giống như hắc sắc thác nước, lồi lõm tinh tế sáng người, tại lúc này nhìn bằng thêm mấy phần vũ mị. Dạng này một cái nhìn lạnh như băng nữ tử, hắn nhiều may mắn sớm một chút tóm vào trong tay. Dần dần, Mục Vân nội tâm một vòng rung động xuất hiện, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên Tần Mộng Giao phần bụng. Nơi đó thai nghén lấy một cái tiểu sinh mệnh, nhưng là bây giờ lại là một điểm nhìn không ra dấu hiệu tới. Tính toán đâu ra đấy, đứa nhỏ này nếu là xuất sinh, hiện tại nên tiếp cận ngàn tuổi. Hảo hài tử, tại trong bụng mẹ ngươi đợi cho lúc nào mới tính hài lòng? Mục Vân cười khổ nói. Chỉ là kia một đôi tay lại là từ từ không ở yên, bắt đầu hướng phía trên leo lên. Vô Thượng Thần Đế 167 chương 1656 Long Phượng Giao Hội. Tần Mộng Giao giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra, chừng Mục Vân một ánh mắt. Quả nhiên là tặc tính không đổi nào có, Mục Vân cười nhạt nói. Chỉ là hồi lâu chưa từng thấy qua Giao Nhi, nội tâm kích động một chút. Đây chính là ngươi một đôi tay tại ngực ta không đi xuống lý do, Tần Mộng Giao khẽ nói. A ha ha, Mục Vân một đôi tay cầm ra, giờ phút này chỗ nào bỏ được buông ra. Nắm lấy ngươi, ta mới có cảm giác an toàn a, Mục Vân cười nói. Dù sao, đối với nam nhân mà nói, nơi này là thai nghén bọn hắn trưởng thành chỗ. Mỗi người đều sẽ lưu luyến miệng lưới trơn tru, hắc hắc. Ngươi nói có thể hay không ảnh hưởng hài tử a? Hẳn là sẽ không. Đại điện bên trong, hai thân ảnh dần dần tới gần, nhiệt độ dần dần lên cao. Nương theo lấy một đạo kéo dài thanh âm, một trận đại chiến kéo xuống màn tre. Trong cung điện, hai người chăm chú ôm nhau. Mục Vân cười nói, đứa nhỏ này mỗi ngày lại ở trên thân thể ngươi, để phía sau các huyên để làm sao cho phải, không có đứng đắn. Tần Mộng Giao mắng, ngươi nhiều như vậy thê tử, tìm những người khác vì ngươi thai nghén dòng dõi, còn sầu cách này? Đương nhiên, Mục Vân cười nói, con của chúng ta nhưng là muốn làm đại ca, về sau muốn bảo vệ đệ đệ của mình bọn muội muội, đương nhiên phải mau mau ra. Giờ phút này, toàn bộ đại điện bên trong đây là vuốt ve an ủi. Mục Vân chỉ hy vọng thời gian dừng lại tại lúc này. Nên cỡ nào mỹ diệu, Tần Mộng Giao giờ phút này một mặt thỏa mãn, nằm tại Mục Vân trong lòng, nội tâm cũng là vô hạn an bình. Cho dù là cường đại như nàng, cũng là cần một cái cánh tay, một cái cảng. Mục Vân chính là nàng cánh tay, chính là hắn cảng. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, ngươi có cảm giác hay không đến thể nội tinh nguyên có gì biến hóa? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cường đại hơn nhiều, chỉ những thứ này đúng à? Tần Mộng Giao đương nhiên nói, không phải A Mục Vân lông mày khóa lên. Nói. Đến. Thử lại lần nữa. Khẳng định còn có cái khác cải biến lời nói rơi xuống. Mục Vân lại là một phen. Vô sỉ Tần Mộng Giao mắng thầm. Cuối cùng. Chẳng biết lúc nào. Hai người triệt để nghỉ ngơi xuống dưới. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy cân bì lực kiệt. Hai mắt buồn ngủ. Tần Mộng Giao giờ phút này cũng là rất là mỏi mệt, nhắm mắt lại. Hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, thân thể chưa từng tách ra một lát. Mà giờ khắc này, một đạo quang mang nhàn nhạt xuất hiện tại Tần Mộng Giao phần bụng. Kia quang mang nhàn nhạt, diễn hóa ra một đạo linh khí, lan tràn tại Tần Mộng Giao cùng Mục Vân thân thể ở giữa. Phảng phất là một cái xúc tu tại lúc này, chậm rãi đem hai người thân thể rút ngắn. Đột nhiên. Từ kia xúc tu bên trong, một đạo khí tức bàng bạc xuất hiện, đông đông đông ngột ngạt âm thanh tại lúc này vang lên. Cẩn thận nghe qua, phảng phất là tim đập thanh âm. Mà giờ khắc này, đạo này thanh âm lập tức đem hai người bừng tỉnh. Mục Vân ngồi dậy, Tần Mộng Giao lập tức phủ thêm sa y, nhìn xem ở giữa. Kia một đạo quang mang tại lúc này dần dần lấp lóe quang mang, nhìn giống như một hạt giống. Chỉ là hạt giống kia. Lại là tại không ngừng phóng đại. Cuối cùng. Hiện ra ở hai người trước mặt. Sử dụng hai người thần sắc xứng sờ. Hạt giống kia mở rộng biến thành hài nhi lớn nhỏ. Giờ phút này tại một mảnh quang mang bên trong lặng lặng ngủ say. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Kia là một cách trong ngủ mê hài nhi. Vào giờ phút này. Khép hờ lấy hai mắt. Bộ dáng nhìn. Mười phần thanh tú. Càng là mang theo một ít ngượng ngùng. Tiểu xảo hai tay nắm chặt thân thể co ro. Nhìn rất là đáng yêu. Đây là. Mục Vân giờ phút này bàn tay run nhẹ nhẹ. Đụng chạm đến kia cánh tay trẻ con phía trên. Cả người trong tay. Mang theo rất nhỏ run run. Hài tử. Mục Vân trong mắt. Mang theo một vòng vẻ phức tạp. Mừng rỡ kích động, không biết vì sao. Ngạc nhiên. Hắn vô pháp miêu tả ra bản thân giờ này khắc này đến cùng là tâm tình gì. Có thể là trong chớp nhoáng này. Thực sự là quá làm cho hắn khó có thể tin. Tần Mộng Giao giờ phút này mím môi một cái, bàn tay đụng chạm đến tầng kia nhàn nhạt màng mỏng phía trên. Ông. Đột nhiên. Một đạo vù vù tiếng vang lên. Trong chớp nhoáng này. Tần Mộng Giao cùng Mục Vân đều là cảm giác được. Giữa lẫn nhau. Nội tâm từ nơi sâu xa. Sinh ra một cỗ cùng chung chí hướng chi ý. Mà tại hai người bọn họ ở giữa. Một đạo thanh âm vui sướng tại lúc này vang lên. Đinh đinh đinh. Lạp lạp lạp. Kia là thanh tịnh nhi đồng âm thanh. Mang theo sạch sẽ thuần túy lực lượng thấm vào ruột gan hài tử. Mục Vân giờ này khắc này tựa hồ sẽ chỉ nói ra hai chữ này. Thân thể của hắn một mực tại phát run. Loại kia có thể tận mắt thấy chính mình hài tử cảm giác. Thực sự là quá kỳ diệu. Chỉ là kia một thân ảnh tại lúc này. Miệng bên trong phát ra từng đạo đinh đinh đang thanh âm. Đang hát lấy vui sướng ca khúc. Đây là con của chúng ta. Mục Vân lẩm bẩm nói. Nhìn ngươi làm đẹp, Tần Mộng Giao cười cười. Còn chưa tới hắn xuất thí thời gian đâu, còn chưa tới sao? Mục Vân không kịp chờ đợi nói. Ngươi coi trọng. Đây là mang đi là nhi tử. Ha ha. Tương lai. Nhi tử của ta. Nhất định là toàn bộ thiên địa đỉnh thiên lập địa nhân vật xú Mỹ. Tần Mộng Giao giờ phút này uyển chuyển rất nhiều. Chỉ là trên mặt tạo nên đỏ ửng. Đủ để nhìn ra. Trong nội tâm nàng kích động. Liền xem hai người mừng rỡ ở giữa. Đột nhiên. Kia hài nhi đình chỉ ca hát. Mục Vân lập tức cảm giác được. Trong cơ thể mình. Từ trên bàn tay. Từng đạo lực lượng. Dọc theo thân thể. Tràn vào đến hài nhi thể nội. Một bên khác. Tần Mộng Giao thân thể. Cũng là như thế huyết mạch tương thông. Tiến vào trong tã lót. Hỗn hợp lên. Từng đạo dư thừa lực lượng. Vào giờ phút này, quán thâu đến hài tử thân thể bên trong. Lập tức tại kia người thích trẻ con đỉnh phía trên xuất hiện hai đạo hư ảnh. một là long, một là phượng. Long phượng giao hợp ở giữa, xuất hiện Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người thân ảnh. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Tần Mộng Giao đều là mặt mo đỏ ửng. Thân ảnh kia có thể là toàn thân không có một vật. Còn tốt giờ phút này Hải Nhi là nhắm hai mắt. Hai thân ảnh tại lúc này không phân khác biệt, mà từng đạo lực lượng đặc biệt quán chú đến Hải Nhi thể nội. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong hết thảy lực lượng toàn bộ bị rút ra một tia, tiến vào Hải Nhi thể nội. Như là truyền thừa cảm nhận được thể nội lực lượng sói mòn, Mục Vân giờ phút này không có chút nào lo lắng, ngược lại là hưng phấn nói: tiếp tục hấp thụ nhiều một ít. Hảo hài tử, Tần Mộng Giao hé miệng cười một tiếng, không có nói nhiều. Chỉ là dù sao chỉ là Hải Nhi kia, Hải Nhi ở trong tã lót, chỉ hấp thu trong cơ thể hai người một tia lực lượng. Thời gian không dài, Mục Vân có thể cảm giác được thằng danh con này giống như trước mặt bày cả bàn đồ ăn. Tiểu gia hỏa, mỗi một đạo đồ ăn chỉ nếm thử một miếng, sau đó chính là vừa lòng thỏa ý, đã không còn bất kỳ động tác. Từ từ, kia trong tã lót Hải Nhi thân thể cuộn mình càng chặt, một giọt kim lam quang mang tụ hợp thành một đạo sáng tỏ dịch thể châu tử, nhỏ vào đến hài đồng mi tâm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi, Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người đều là thở dài một hơi. Kia trong tã lót Hải Nhi tại lúc này không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, vùi đầu vào Tần Mộng Giao phần bụng, biến mất không thấy gì nữa. Xú tiểu tử, Mục Vân mở miệng mắng, đây là ra ăn một bữa cơm, ăn no liền chạy. Vân ca, ngươi không cảm giác thật kỳ quái sao? Tần Mộng Giao giờ phút này mở miệng nói, theo đạo lý đến nói, con của chúng ta như là đã là trưởng thành thành hình, có thể là vì cái gì còn không ra? Có lẽ bởi vì ngươi băng hoàng thần phách áp chế, cũng có thể là tiểu gia hỏa này cảm giác còn chưa đủ. Mục Vân cười nhạt nói, mà lại vừa rồi ta cảm thấy đứa nhỏ này thể nội huyết mạch có thể không tầm thường. Giờ này khắc này, Chu Tiên Đồ bên trong Quy Nhất nhích miệng, đương nhiên không tầm thường. Lời này Mục Vân tự nhiên là nghe không được. Tần Mộng Giao sờ sờ bụng, nàng có thể cảm giác được nơi đó có một cái yếu ớt sinh mệnh đang chậm rãi đề cao. Dù sao lần này xuất hiện cũng là chuyện tốt, chí ít nhìn thấy tiểu gia hỏa này bộ dáng, để hắn tại trong thân thể ngươi chậm rãi trưởng thành cũng hết sức an toàn. Hiện tại có thể là thời buổi rối loạn u vinh quy quy mơ. Mục Vân đem Tần Mộng Giao nắm ở trong lòng, trịnh trọng nói, lần này tuyệt không để bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Cùng hài tử Mục Vân giờ phút này nội tâm bỗng nhiên một cỗ cảm xúc đề thăng. Hắn tựa hồ hơi có minh bạch Mục Thanh Vũ thân là phụ thân đang chấp hành nhiệm vụ. Làm người ba đời, có lẽ hắn ăn thật nhiều đau khổ. Có thể là, có thể có này nghị lực, như vậy đến bảo vệ mình nhi tử vị này phụ thân, lại đi qua như thế nào trong lòng giãy giụa, có lẽ so với kinh nghiệm của mình thống khổ, phụ thân nội tâm mới là thống khổ nhất. A mà lại Diệp Vũ Thi, mẹ ruột của mình kia thi triển cấm chế cường đại hạ, có phải là vì bảo vệ mình cùng phụ thân? Có thể là mẫu thân lại như thế nào rồi? Có lẽ thân là phụ thân, Mục Thanh Vũ trong lòng áp lực càng lớn đi. Phụ thân, Mục Vân thấp giọng lầm bầm nói, nhi tử rất nhanh liền sẽ đi giúp ngươi. Hai người tại thủy tinh điện bên trong nghỉ ngơi xong cả, chính là đứng dậy. Lần này tại cử tượng bên trong đại chiến, chắc hẳn toàn bộ tiên giới đều sẽ biết được. Đến thời điểm chỉ sợ triệu tộc cùng linh vực những cái kia lão cổ quái nhóm chính là nhìn không được xuất hiện. Đến thời điểm vạn nhất Vân Minh khai trận, bọn hắn thế tất sẽ nhằm vào Vân Minh kia, Vân Minh liền nguy hiểm. Trọng yếu nhất là, giờ này khắc này Vân Minh đến cùng như thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhất định phải nhanh ra ngoài, chờ đợi Vân Minh xuất trận, liên hợp Vân Minh mới khả năng chống cự lại linh vực cùng triệu tộc công kích. Lần này linh vực cùng triệu tộc tất nhiên sẽ cá chết lưới rách, mà kiếm môn, huyết sát thần giáo cùng với ma tộc chỉ sợ đầu tiên là khai thác quan sát tư thái. Nhưng là cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, Mục Vân cũng không biết. Hắn dù sao không phải là đối thủ, đoán không được bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Nơi đây toàn bộ đều là thủy tinh cung điện, mà lại giữa lẫn nhau hình thái đều như thế, nhìn như là mê cung đồng dạng. Tần Mộng Giao chân thành nói, ta cẩn thận điều tra chung quanh, chung quanh đều là loại phòng này, tìm không thấy đường ra. Mục Vân nhìn xem chung quanh thủy tinh đại điện, chính là mang theo Tần Mộng Giao tiếp tục đi tới. Có thể là quay tới quay lui, hắn lại là phát hiện hai người tựa hồ còn là dừng lại tại vị trí cũ. Thứ phát hiện này để Mục Vân biết bọn hắn lạc đường. Chờ một chút, Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía, nói có lẽ ta có biện pháp. Biện pháp? Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân, biện pháp gì? Mục Vân cười nhạt, dần dần mắt trái nhắm lại, mà mắt phải của hắn chậm rãi mở ra. Kia mắt phải hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, khuyết tán bốn phía. Vào giờ phút này, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác tuyệt vời. Mà theo Mục Vân mắt trái mở ra, một đạo quang mang tại lúc này chậm rãi dâng lên. Mục Vân ánh mắt ngăn cách quanh mình thủy tinh cung điện, trước mắt xuất hiện một cái thông đạo. Lối đi kia thông hướng trung ương một đạo đại điện. Đại điện bên trong quang mang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Nơi đó Mục Vân mở miệng quát. Vô thượng thần đế 167 chương 1657, một cái giao dịch hai thân ảnh lập tức phóng tới kia thủy tinh cung trước điện. Giờ này khắc này, trước cung điện phương phảng phất có từng đạo quang mang mãnh liệt tại tràn ngập ngoại giới, chỗ dựa vào gần hết thảy. Ông bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy đại điện đại môn phía trên, một đạo bàng bạc khí tức tại lúc này đột nhiên truyền ra. Mục Vân thân thể lập tức nhìn không được lùi lại một bước, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Mục Vân nhìn về phía trước, nhìn không được tán thán nói, này điện mới là hết thảy căn bản, địa phương khác đều là hư ảo. Phá vỡ này điện, chúng ta mới có thể rời đi nơi đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp lực lượng phóng thích ra, một cái màu băng lam băng hoàng tại lúc này trực tiếp hóa thành chân hình, nháy mắt xếp ra. Oanh, một đạo chói tai tiếng oanh minh vang lên. Kia thủy tinh đại điện chi môn tại lúc này bị đánh nổ, trực tiếp lõm đi vào. Có thể là lập tức, một cỗ càng thêm mạnh mẽ phản lực tại lúc này đột nhiên bay trở về. Cẩn thận! Mục Vân vội vàng ôm lấy Tần Mộng Giao, né tránh qua một bên. Phịch một tiếng, vô hình phản lực tại lúc này vọt thẳng trở về. Đại môn này bên ngoài cấm chế như là cao su đường đồng dạng, căn bản là khó mà phá giải ra tới. Sau đó hai người lần nữa nghĩ những biện pháp khác, có thể là kết quả không có chỗ nào mà không phải là thất bại chấm dứt. Cuối cùng Mục Vân ngồi dưới đất thở hổn hển, cái này đáng chết địa phương hắn thực sự là cân bì lực kiệt. Nhưng là liền xem hai người đã là vô kế khả thi ở giữa, cung điện kia bên ngoài cấm chế từ từ bắt đầu rụng xuống. Thấy cảnh này, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ cảm thấy là hoàn toàn bị đùa nghịch đồng dạng. Cái chỗ chết tiệt này thực sự là rất cổ quái. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm chỉ nghĩ mắng chửi người vào xem, đến cùng là nơi quái dị gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai thân ảnh, một trước một sau, tiến vào thủy tinh bên trong đại điện. Toàn bộ thủy tinh đại điện kỳ quái, nhìn mười phần huyền diệu. Mà cất bước tại đại điện ở giữa, toàn bộ đại điện bên trong cơ hồ khắp nơi đều là tràn ngập hai người cách bóng. Nơi này thật là rất kỳ quái. Tần Mộng Giao nhìn xem bốn phía kinh ngạc nói, cẩn thận một chút. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, hơi không cẩn thận, khả năng vạn kiếp bất phục. Theo bộ pháp rào bước tiến lên, hai người tới đại điện chỗ sâu. Ở nơi đó, trên vách tường, một bức tranh trải rộng ra. Bức tranh phía trên, một đạo thanh niên thân ảnh gánh vác trường kiếm, đứng tại sơn đỉnh, ngóng nhìn phương xa vân hải. Trong hai mắt mang theo một vòng kiếm khí bén nhọn, nhìn uy vũ bá đạo. Mà bức tranh phía dưới, tên sách ba chữ Cực Động Thương, người này chính là Cực Động Thương. Mục Vân nhìn xem Cực Động Thương chân dung, cười nhạt nói, ngược lại là có mấy phần khí thế bế nghệ thiên hạ cùng Vân Ca so ra, kém rất nhiều, đây coi là không tính trong mắt người tình biến thành Tây Thi A. Mục Vân cười nhạt nói. Hai người nhìn quanh bốn phía đại điện, nhìn xem quanh mình kiến trúc, cùng vừa rồi trước đó bọn hắn sở tìm kiếm đại điện không có gì khác biệt. Duy nhất khác nhau chính là bên trong tòa đại điện này thêm ra một bức tranh. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía, bỗng nhiên phảng phất là nhìn xem toàn bộ thiên địa. Hắn tâm dần dần trầm định xuống tới. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chung quanh hết thảy đều là hư ảo, chỉ có đại điện bên trong chân dung mới là rõ ràng. Tâm tư khẽ động, Mục Vân thân ảnh đứng vững. Sau một khắc, thân thể của hắn biến mất ở trong đại điện. Tần Mộng Giao hoảng hốt ở giữa, lại nhìn thấy Mục Vân thân ảnh thế mà là tiến vào chân dung bên trong. Mà giờ khắc này, bức họa kia bên trong Cực Động Thương thân ảnh tại lúc này thế mà là sống lại. Tiểu gia hỏa, không tệ, thế mà khám phá ta sở thiết trí hết thảy chân dung bên trong. Kia một thân ảnh tại lúc này phảng phất là sống lại, nhìn xem Mục Vân, cười nhạt nói, tiền bối không hổ là tiên giới mấy chục vạn năm đến tin đồn cường đại nhất tiên đế, quả nhiên là sáo lộ sâu. Ha ha, Cực Động Thương ha ha cười nói, ta nhìn tiểu tử ngươi mới thật sự là sáo lộ sâu. Trên người ngươi khí tức để ta thủy chung là nhìn không thấu được ngươi toàn bộ. Bao nhiêu năm rồi, ta cũng không gặp qua bực này người, đó là bởi vì ta còn chưa xuất hiện. Ha ha, Cực Động Thương ha ha cười nói, đã như vậy, ta liền ban cho ngươi một trận cơ duyên. Ban cho ta cơ duyên, chỉ đơn giản như vậy sao? Mục Vân thử dò xét nói. Hẳn là ta tiến vào nơi đây, tiền bối chính là phải ban cho ta cơ duyên, ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh. Cực Động Thương đứng tại sơn đỉnh, nhìn xem phương xa, nói, năm đó ta tại tiên giới chém xuống thần giới người, sau đó phi thăng thần giới, gặp được không ít phiền phức. Bao nhiêu năm rồi, muốn tìm có thể giúp ta người. Ngươi đạt được ta chỗ tốt, ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi, cho nên ý của tiền bối là, hiện nay đạt được chỗ tốt của ngươi, tương lai liền muốn trả lại cho ngươi ăn tình. Không sai, có thể hiểu như vậy đó, không thành vấn đề, sảng khoái như vậy liền đáp ứng rồi. Mục Vân cười nói, tự nhiên, lấy trước chỗ tốt lại nói a. Cực Động Thương ánh mắt thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt, lần nữa cười nói, tốt, xem như ngươi lợi hại. Bàn tay hắn vung lên, lập tức bốn đạo quang đoàn xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Ngươi bây giờ chính là hạ vị tiên đế cảnh giới, bất quá ta nhìn trong cơ thể ngươi lực lượng rất là đặc thù, nghĩ đến vượt cấp đánh giết ngươi cũng có thể làm được trung vị tiên đế, không phải đối thủ của ta. Mục Vân tự tin nói. Tốt, Cực Động Thương lần nữa nói, coi trọng, nơi này có tam môn thần quyết, một thanh thần kiếm tam môn thần quyết, đều là nhất phẩm hạ đẳng thần quyết, Linh Tiêu kiếm quyết, Phong Diễm thánh trường, Bát Phương huyền thiên địa. Mà chuôi này thần kiếm chính là hư thần khí, tên là Huyền Viêm thần kiếm. Ta nhìn trong thân thể ngươi hình như có thiên hỏa tồn tại, này kiếm hẳn là rất thích hợp ngươi. Ba loại thần quyết, một thanh thần kiếm, mặc dù không biết nhất phẩm thần quyết tư thần khí giá trị như thế nào, có thể là Mục Vân khẳng định cái này tứ dạng đồ vật đều là có giá trị không nhỏ, chí ít đối với hắn hiện tại đến nói rất chân quý. Thế nào, không đủ cực động thương nhìn xem Mục Vân nói. Đây cũng không phải Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, chỉ là ta nghĩ vô luận là hư thần khí còn là nhất phẩm thần quyết, đối với tiền bối đến nói đều là mưa bụi đi. Đa Mưu Túc Chí cực động thương mở miệng nói, nhất phẩm hạ đẳng thần quyết chính là hư thần sở tu, ngươi bây giờ bất quá là tiên đế cảnh giới, đã là chiếm đại tiện nghi đến mức hư thần khí. Ở tại thần giới, đó cũng là giá trị trên trăm khỏa thần tinh. Ta nhìn trong cơ thể ngươi tồn tại thần lực, một cái thần tinh, cho dù là hạ phẩm, ngươi cũng phải biết đến cỡ nào chân quý đi tiền bối. Những cái kia khôi giáp nhân, ta nhìn đều là tiền bối lưu lại. Tiền bối trên tay hẳn là không chỉ như vậy điểm thần tinh đi. Ngươi, cực động thương cười ha ha một tiếng nói, tốt, tốt, tốt. Cho ngươi, cực động thương bàn tay vung lên, lập tức rầm rầm thanh âm vang lên. Nơi này là một vạn khỏa hạ phẩm thần tinh, cực động thương nói, đến thời điểm ngươi đến thần giới cũng thuận tiện ngươi vận chuyển, mà lại đến lúc đó ngươi sẽ tìm được ta. Đa tạ tiền bối, cái này hạ có thể hài lòng rồi. Hài lòng, hài lòng. Mục Vân lần nữa cười nói, tiền bối, ngươi tựa hồ rất xác định ở tại thần giới chúng ta hội gặp gỡ. À, yên tâm đi, nhất định gặp được. Chúng ta người của tiên giới phi thăng đến thần giới địa phương là đồng dạng, đều là tiến vào Nam Trác vực thập bát châu quận bên trong. Chỉ là ban đầu ngươi khả năng sẽ rất gian nan. Nếu là chết rồi, giữa chúng ta ước định xóa bỏ. Ngươi nếu là có thể còn sống nhìn thấy ta, nhất định có thể đến giúp ta một lời. Đã định, cực động thương lần nữa thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt, cuối cùng cười lên ha hà. Nơi đây còn có một người, bất quá người kia có thể không thể so ngươi dễ dụ như vậy lừa gạt, tương đương tự ngạo huyết kiêu nha. Ngươi biết không sai, tử đệ đâu. Mục Vân nhích miệng cười nói, người này là thần tộc huyết tộc tử đệ. Tiền bối, nếu là có thể giết hắn tốt nhất. Huyết tộc nghe đến lời này, cực động thương sắc mặt cổ quái, nói, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ cho ta gây phiền toái. Huyết tộc chính là thần giới đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, ta giết hắn kia cho dù là bản lãnh lớn hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá chế tạo điểm phiền phức vẫn là có thể. Tiền bối anh minh hảo, đừng vuốt mông ngựa, cực động thương lần nữa nói, tiểu tử ngươi dám cùng huyết tộc đối với làm, ta nhìn ngươi cũng không đơn giản. Nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi, thần giới chính là toàn bộ đại thiên thế giới đỉnh, áp đảo tiểu thế giới, tiên giới phía trên đỉnh tồn tại. Nơi đó là chư thần chi địa. Đến thời điểm hy vọng ngươi có thể nhảy quay tới. Thân phận của ngươi vãn bối minh bạch, cực động thương lời nói rơi xuống, nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên, lập tức một đạo lệnh bài xuất hiện. Này danh thơm vì thương không lệnh, ngươi thu được này lệnh bài, đến thời điểm nếu là có thể còn sống thăm dò được tin tức của ta, xuất ra này lệnh bài, tự sẽ có người dẫn ngươi gặp ta. Minh bạch, hữu duyên gặp lại, hữu duyên gặp lại. Mục Vân khom mình hành lễ. Bức tranh đó bên trong, cực động thương thân ảnh dần dần tiêu tán. Quên đòi hỏi mấy phó đế cấp tiên đan đan phương, Mục Vân tự lẩm bẩm. Cho ngươi chỉ là hắn lời nói rơi xuống, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Não hải bên trong một đoàn quang mang tại lúc này bốc lên, trực tiếp dung nhập vào Mục Vân trong đầu. Đa tạ tiền bối, bất quá. Cút! Mục Vân lời nói còn chưa rơi xuống, cực động thương mắng một tiếng, hoàn toàn biến mất không thấy. Chậm rãi, Mục Vân từ đồ quyển bên trong rời khỏi, đứng ở Tần Mộng Giao thân trước. Như thế nào đòi hỏi một chút đồ vật, làm một cái giao dịch. Mục Vân cười nói, bất quá cũng coi là có đại thu hoạch. Mục Vân nhìn xem Tần Mộng Giao, bàn tay vung lên, một cái màu xanh nhạt thần tinh xuất hiện. Hạ phẩm thần tinh, Tần Mộng Giao khẽ giật mình. U, vinh, q, quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Vừa vặn. Cho ngươi tu luyện sử dụng. Hẳn là có thể trợ giúp ngươi tăng lên tới thượng vị tiên đế cảnh giới nếu là nhiều một ít. Nói không chừng có thể bước vào đến hư thần cảnh giới. Hư thần cảnh giới thần cảnh sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Mộng Giao gật đầu nói. Ta biết rõ hư thần cảnh giới. Chia làm 6 tiểu cảnh giới. Bán bộ hư thần. Hư thần sơ kỳ. Hư thần trung kỳ. Hư thần hậu kỳ. Hư thần đỉnh phong. Hư thần viên mãn thì ra là thế. Kỳ thật hư thần cảnh giới. Trên bản chất. Cũng là võ giả thân thể cùng hồn phách chuyển biến. Tần Mộng Giao tiếp tục nói. Thành tựu hư thần cảnh giới. Cần tiên hồn cùng tiên thể bị thần lực vận chuyển. Tiên khí. Có thể nói là chân nguyên cô đọng gấp trăm lần về sau xưng hô. Lực lượng thật sự nguyên. Cường đại gấp trăm lần không chỉ mà thần lực. Chính là trong thiên địa này đông đảo lực lượng tập hợp. Kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ. Phong. Lôi. Điện cùng với thế gian huyền diệu một loại sức mạnh. Cái này chính loại lực lượng tập hợp. Chính là thần lực. Có thể nói. Thần lực. Chính là thiên địa tạo ra kỳ lạ nhất lực lượng. Đây cũng là vì cái gì. Thần. Mới là mọi người nhất hướng tới cường đại tồn tại. Lời này vừa nói ra. Mục Vân nhẹ gật đầu. Vô thượng thần đế 167 chương 1658 Vân trận phá. Vân Minh ra xem ra Giao Nhi biết đến không ít. Mục Vân cười nhạt nói. Thần phách không ngừng thức tỉnh. Ta biết rõ. Đều là đến từ băng hoàng thần phách bên trong. Tần Mộng Giao nói tiếp. Thần giới bên trong. Rực rỡ phức tạp. Cái gọi là thập đại thần tục. Ngươi ở tại thần giới bên trong. Là không nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Có thể là ngươi ở tại thần giới bên trong. Lại có thể mỗi giờ mỗi khắc không cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Lời này nghe. Khá có ý tứ. Mục Vân cười cười nói, chỉ mong hội là một cái có ý tứ địa phương, dù sao. Ta rất chờ mong những cái kia thần giới gia tộc nhìn thấy ta Mục Vân xuất hiện lần nữa phấn khích ánh mắt. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tần Mộng Giao nhìn xem bốn phía. Nói, tựa hồ, đường đi ra ngoài, còn là không tìm được. Ta nghĩ, đây không khó khăn. Cực động thương đã cho ta tam môn thần quyết, một thanh thần kiếm. Vậy chỉ sợ là ta không đem cái này tam môn thần quyết tu luyện hoàn thành, hắn là sẽ không để ta rời đi tại địa. Đúng. Tại địa Mục Vân cười nói, ta giảng tam môn thần quyết truyền thụ cho ngươi. Vừa vặn ngươi cùng ta cùng nhau tu luyện. Kia huyết kiêu đâu? Hắn Mục Vân cười nhạt cười nói, hắn ở nơi nào ta cũng không biết. Bất quá ta nghĩ nơi đây hẳn là giết không chết hắn. Bất quá đau khổ lại là muốn ăn một ít u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người lời nói rơi xuống. Khoanh chân ngồi xuống. Giờ này khắc này thần giới Nam Trác vực thập lục châu quận. Nam Trác vực chiếm diện tích cực lớn. Thập lục châu quận ở giữa. Mỗi một châu quận diện tích đều là hơn trăm vạn cây số vuông. Giờ phút này thập lục châu quận bên trong Thương Châu cảnh nội. Thương Châu thành bên trong một gian trong phủ để cực động thương chậm rãi mở hai mắt ra. Có ý tứ thanh niên. Cực động thương hé miệng cười nói. Ta ngược lại là hy vọng. Có thể cùng ngươi gặp lại. Chỉ là hy vọng. Ngươi rơi xuống cái khác châu quận bên trong. Cũng đừng chết rồi. Thời gian thấm thoát nhoáng một cái thời gian 7 năm đi qua. Cái này thời gian 7 năm. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người ở tại Thủy Tinh Điện bên trong tu luyện. Mục Vân mỗi ngày dùng phương pháp đặc thù. Đem thần tinh bên trong thần lực. Dung nhập vào Tần Mộng Giao thể nội. Mà thời gian 7 năm bên trong. Hai người không ngừng tỉ thí với nhau. Linh Tiêu Kiếm Quyết. Phong Diễm Thánh Trường. Bát Phương Thiên Địa Huyền Tam Môn Tiên Quyết. Hai người có thể nói lẫn nhau thông thấu. Mà lại trọng yếu nhất là Tần Mộng Giao dựa vào thần lực cùng với tam môn thần quyết đến thượng vị tiên đế cảnh giới. Mục Vân hiện nay càng là trực tiếp lên tới trung vị tiên đế cảnh giới. Mà lại, hai người song song cho nhau tu luyện ở giữa, phát hiện lẫn nhau huyết mạch tương dung. Hai người hợp tu, làm ít công to. Thủy tinh điện bên trong, Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung chậm rãi dâng lên. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, trong mắt một vòng tinh quang bắn ra. Chỉ thiếu chút nữa, hắn chính là có thể trực tiếp đột phá đến thượng vị tiên đế cảnh giới. Chỉ là một bước này, lại là gian nan nhất một bước. Mục Vân khóe miệng, thủy chung là ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trung vị tiên đế đã đầy đủ, bàn tay hắn vung ra, một cỗ hùng hồn khí tức tại lúc này kéo lên. Tần Mộng Giao giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, hô hấp ở giữa, khổng lồ khí tức dần dần kéo lên. Thượng vị tiên đế cảnh giới đã là đến gần vô hạn tại thần. Tần Mộng Giao nếu là dẫn động băng hoàng thần phách, chỉ sợ càng mạnh. Từ từ, Tần Mộng Giao mở hai mắt ra. Ngươi tỉnh rồi, u, v, quy, quy, mơ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái này thời gian 7 năm cùng một chỗ, còn tốt có Tần Mộng Giao bồi bạn, Mục Vân mới không còn như thế cô độc. Mà lại giữa lẫn nhau hợp tu, có thể nói là niềm vui thú tràn đầy. Nên ra ngoài, Mục Vân cười nói. Ra ngoài thế nào ra ngoài? Tần Mộng Giao khó hiểu nói. Đơn giản, Mục Vân giờ phút này lại là phi thân lên. Tay cầm trường kiếm. Chính là hư thần khí Huyền Viêm thần kiếm. Một kiếm vung vẩy ra ngoài. Cả người hắn toàn thân trên dưới. Kiếm khí tung hoành. Linh Vân kiếm phi vũ một kiếm chém ra. Cường đại kiếm lưu. Tại lúc này trực tiếp phi vũ ra. Bàng bạc khí tức. Một đảo thắng qua một đảo. Phanh. Một thanh kiếm mang tại lúc này trực tiếp thẳng hướng bức tranh. Bức tranh đó tại lúc này tư tư lạp lạp. Vang lên, cuối cùng trực tiếp hóa thành toái phiến. Mà tại vách tường kia phía trên, một đạo động khe bất ngờ xuất hiện. Đi thôi, kéo Tần Mộng Giao ngọc thủ, hai người mang theo bạn mà ra. Tiên giới. Hắn Mục Vân. Trở về lần này. Nợ mới nợ cũ cùng một chỗ toán tính toán thời gian. Khoảng cách Vân Minh mở ra. Còn có thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian. Hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Hai người bước ra động khe, xuất hiện tại máy móc thành trì. Mà lúc này giờ phút này, máy móc thành trì bên trong, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là đổ sụp phế tích. Một thân ảnh cũng không thấy. A Mục Vân kinh ngạc nói. Không có một người, không có chờ tại đây người muốn giết ta. Cũng không có chờ tại đây tưởng niệm ta người. A, có lẽ bọn hắn coi là. Ngươi lại chết nữa nha. Không phải. Man Uyên đám người chưa chết. Đại sư huyên hẳn phải biết. Ta cũng không chết mới đúng. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao cũng là không hiểu. Thôi, trước quay về luân hồi điện rồi nói sau. Ta ngược lại là phải thật tốt hỏi một chút bọn hắn. Điện chủ chết hay không? Cũng không biết sao. Mục Vân khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Thời gian 7 năm. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Có thể là đủ để câu lên trong lòng của hắn tưởng niệm. Nhất là đối Vân Minh tưởng niệm. Hắn đã là chờ ở vạn năm lâu hiện tại. Hết thảy nên làm ra kết thúc thời điểm kia huyết kiêu. Hắn hẳn là so với chúng ta trễ một chút ra. Mục Vân thản nhiên nói. Bất quá cũng không xác định. Cái này muốn nhìn. Cực động thương có thể có bao nhiêu thủ đoạn ngăn lại hắn. Cũng phải nhìn nhìn. Hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Mục Vân khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung. Lần này trở về, hắn chuẩn bị không ít vô cực đoạt thiên đan, trợ giúp tiên vương đề thăng, thậm chí còn có âm dương huyền long đan, trợ giúp đỉnh cấp tiên vương đến tiên đế cảnh giới. Mà lại cực động thương cho hắn hai viên đế cấp tiên đan đan phương, cửu thiên hoàng tuyển đan, thiên hồn dung huyết đan. Cách này hai viên tiên đan đan phương đủ để thúc đẩy hắn trợ giúp Vân Minh, trợ giúp luân hồi điện, sinh ra một nhóm tiên đế cường giả. Như thế xuống tới, hắn đủ để tự tin. Tiên giới, ai có thể cản hắn? Nắm ở hắn Vân Minh, hắn luân hồi điện hạ quyết tâm. Mục Vân chính là không kịp chờ đợi muốn mang lấy Tần Mộng Giao trở lại luân hồi điện. Đông, Mà ngay tại giờ phút này, một đạo đông tiếng vang vang lên. To lớn thân ảnh giờ này khắc này xuất hiện tại Mục Vân cùng Tần Mộng Giao thân trước. Cự tượng khôi lỗi nhìn thấy cự tượng khôi lỗi, Mục Vân cười ha ha nói: ngươi còn ở nơi này chờ ta? Không sai không sai, cái này khôi lỗi so với người có thể là trung tâm nhiều khanh khách. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo lạc lạc lạc lạc thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người quanh thân từng đạo khôi giáp nhân tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Những cái kia khôi giáp nhân vào giờ phút này song luôn hoạt động, toàn bộ súm lại tại cự tượng khôi lỗi bên người. Cái này, Tần Mộng Giao cẩn thận, đây đều là ngươi tiểu đệ a. Mục Vân thấy cảnh này lập tức sững sờ. To lớn khôi lỗi nhân tại lúc này nhẹ gật đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân rung động cười một tiếng. Đã như vậy, theo ta đi. Mục Vân vung tay lên, nói: đi với ta một nơi tốt, có thể làm cho các ngươi hiện ra thân thủ địa phương. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tại lúc này triển khai một cỗ hấp thu lực lượng, đem cử tượng khôi lỗi hút vào trong đó. Những cái kia song luôn khôi giáp nhân tại lúc này cũng là từng cái xông vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Mà giờ khắc này, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong kia mưa to gió lớn, sấm sét vang dội ở giữa, không ngừng thúc đánh tới đông đảo khôi lỗi nhân trên thân, quang mang lấp lóe. Những người khôi lỗi kia tại lúc này phảng phất là chịu đựng lấy thuế biến diệu. Mục Vân cũng không nghĩ tới điểm này, lập tức nhìn không được gật đầu cười nói: thế nào rồi, không có gì? Mục Vân cười hắc hắc nói: 300 huyết vệ, cái này 7 năm trưởng thành, để ta lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới bây giờ còn có thể có sẵn. Nhạt Bảo cười lớn: Mục Vân chính là mang theo Tần Mộng Giao rời đi nơi đây. Mà lúc này giờ phút này, dưới mặt đất, huyết kiêu trên thân xích sắt trói buộc, bộ dáng nhìn hơi có vẻ thê thảm. Nơi đây khốn không được ta. Huyết kiêu lạnh lùng nói: đối đãi ta ra ngoài ngày, Mục Vân chính là tử kỳ của ngươi. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân xích sắt tại lúc này lập tức băng liệt mấy cây. Kia đầy đất xích sắt tại lúc này nhìn chồng chất như núi, chỉ là hiện tại cũng chỉ còn lại một bộ phận xích sắt, rất nhanh liền sẽ đứt gãy ra. Giờ này khắc này, Mục Vân tại cự tượng bên trong lao vùn vụt, nhìn xem bốn phía cảnh tượng, tâm thần khoáng đạt. Tìm tới lối ra, rời đi nơi đây, hắn chính là có thể trở lại Luân Hồi Điện. Chờ đợi 3 năm, Vân Minh Vân Trận mở ra, chính là có thể đem Luân Hồi Điện cùng Vân Minh sát nhập. Đến thời điểm tiên giới thì sợ gì ư? Mà khi Mục Vân cùng Tần Mộng Giao tại chuẩn bị rời đi cử tượng nội bộ thời điểm, toàn bộ tiên giới tại lúc này lại là sôi trào lên. Tiên giới Vân Vực Cửu Thiên Ngân Hà phía trên, Vân Minh từng tòa kiến trúc lơ lửng trên bầu trời, dựa vào tinh hà chi lực vững vàng trụ đỉnh giữa không trung. Phía trên Vân Minh từ xa nhìn lại như là tựa như ảo mộng hải thị thần lâu. Giờ phút này Vân Minh Vân Điện bên trong, Mạnh Tử mặc một thân màu tím nhạt váy dài, váy kéo tại sau lưng, ngạo nghễ đứng vững tại đại điện trung ương. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, tán ở sau ấp. Đầu đội một tôn vương miện, cái cổ tuyết trắng như là dương chi ngọc, một điểm nhẹ mi, đôi mắt lưu quang, ngũ quan kết hợp với nhau, cho người ta một loại hít thở không thông mỹ lệ thị giác. Mà lại phối hợp với hiện nay tình thế, giờ này khắc này Mạnh Tử mặt nhìn cao quý đoan trang, trang nhã, không giống với Tần Mộng Giao băng sơn lạnh lùng. Mạnh Tử mặt nhìn là một loại cao cao tại thượng lạnh lùng, để người chỉ có thể ngưỡng mộ. Lục Thanh Phong Mạnh Tử mặt đứng tại chỗ nhìn phía dưới. Giờ phút này Vân Minh đại điện bên trong lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Mục Vân tứ hộ pháp, Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tụ, Tôn Diễn Châu bốn người liên đới lấy Mục Thiên Thương đều là đứng tại phía dưới, toàn thân khí tức hay không thời gian giải ra khủng bố uy áp. Ngươi nói, Mục Vân chưa chết. Vậy ta hỏi ngươi, người đâu? Một câu rơi xuống, Mạnh Tử Mặc toàn thân khí tức bao phủ xuống. Vậy mà là thượng vị tiên đế khí tức. Nghe đến lời này, cảm giác được Mạnh Tử Mặc địch ý sâu đậm, Lục Thanh Phong cười khổ một tiếng. Ở bên cạnh hắn, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Minh Nguyệt Tâm, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ cùng với Cẩu Nhi đều là đứng vững. Lục nữ có thể nói là mỗi người đều mang tư sắc rất là bất đồng, cũng khó trách chính mình tiểu sư để cầm giữ không được. Trong thiên hạ này các loại nữ tử, các loại khí chất, cơ hồ đều chạy không thoát cái này mấy tên nữ tử. Tiểu sư đệ thật là có đủ diễm phúc, chỉ là đặt ở ngày thường bên trong cũng liền thôi. Nhưng là bây giờ bọn hắn là đến cùng Vân Minh Thương Nhị liên thủ. Cái này Lục nữ hướng cái này một chạm, Mạnh Tử Mặc biết là Mục Vân thây tử, chỉ sợ lập tức liền hận không thể một bàn tay bổ hắn. Cái này đại sư huyên làm thực sự là khó a. Lục Thanh Phong cũng không nghĩ tới, vốn là dự tính 10 năm mở ra, nhưng mà ai biết Vân Minh bên trong thế mà tự chủ tăng tốc Vân Trần phá vỡ tốc độ. Ngắn ngủi 7 năm chính là phá vỡ Vân Trần, sớm 3 năm. Bất quá cũng là tốt, điểm này hắn không nghĩ tới, cái khác vực giới cũng không nghĩ tới, cho nên bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần. Có thể là một khi lấy lại tinh thần, tiên giới các vực giới đại quân chỉ sợ lập tức liền đánh tới. Cho nên hắn mới tại đệ nhất nháy mắt chính là đến Vân Minh, tìm tới Mạnh Tử Mặc, chính là xuất hiện hiện tại này tấm tràng cảnh. Tiểu sư đệ xác thực không chết, chỉ là đổi một bộ dung nhan. Hắn vẫn là hắn. Bất quá 7 năm trước tiến vào cực động thương lưu lại mật địa bên trong, tiểu sư đệ đến bây giờ hạ lạc không biết, ha ha. Nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc lại là cười ha ha. Vô Thượng Thần Đế 167 chương 1659, một lời không hợp Lục Thanh Phong. Một vạn năm trước, ngươi sư tôn Diệt Thiên Viêm bị giết, Mục Vân bất kể sinh tử xông vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Ngươi ở đâu về sau tranh đoạt, nghe đồn rằng Chu Tiên Đồ, Mục Vân bỏ mình. Ngươi lại tại chỗ nào? 500 năm trước ngươi ngược lại là xuất hiện, có thể là Mục Vân lần nữa tự bảo. Vì các ngươi biến mất 500 năm, chúng ta Vân Minh khổ đợi vạn năm minh chủ rốt cuộc chờ đến hắn trở về. Có thể là lại là lần nữa biến mất không thấy. Hiện nay ngươi lại chạy tới nói cho ta Mục Vân không chết, nhưng là 7 năm trước lần nữa biến mất. Mạnh Tử Mặc rất là kích động nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vị đại sư huyên này là thế nào làm ngươi luôn mồm sư huyên để tình nghĩa? Chính là như thế sao? Nghe đến lời này, Diệp Tuyết Kỳ vừa định đi ra phía trước, lại là bị Lục Thanh Phong ngăn lại. Mạnh tiên tử, ta sợ không có thể làm được sự tình, ta nên gánh chịu trách nhiệm, ta hồi gánh chịu. Lục Thanh Phong chắp tay nói, chỉ là lần này triệu tộc cùng với Cửu Nguyên Tiên Môn còn có linh vực linh các tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại huyết vực huyết sát thần giáo giáo chủ Huyết Kiêu cũng không thấy. Hiện tại khả năng huyết vực không có hành động gì, có thể là khó đảm bảo bọn hắn sẽ không xuất động kiếm môn cùng tiểu sư để ở giữa thù hận. Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Nếu là tứ đại tiên vực thật đánh tới cửa, Vân Minh chỉ sợ không chịu nổi. Lục Thanh Phong trịnh trọng nói, trong lúc này lời hại, ta hy vọng Mạnh tiên tử có thể làm tốt bình phán Vân Minh. Cái này trên vạn năm đến đi qua lời hại đã là đủ nhiều. Mạnh Tử Mặc lạnh lùng nói, việc này ta Vân Minh sẽ xử lý tốt, dù là Vân Minh diệt vong cũng không cần ngươi tới nơi này giả mù sa mưa. Nói cái gì lời nói? Ngươi nếu thật là vì trong miệng ngươi tiểu sư để suy nghĩ, vì cái gì không trực tiếp diệt bọn hắn? Ngươi Lục Thanh Phong song kiếm nói, trung vị tiên đế cảnh giới, ai có thể ngăn cản ngươi? Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong chỉ là cười khổ. Sớm mấy năm ở giữa, Vân Minh cùng Diệt Thiên Kiếm Tông khe hở chính là rất sâu. Vân Minh cả đám người, cái khác căn bản không nhận, chỉ nhận Mục Vân. Bọn hắn tất cả mọi người hạch tâm đều là Mục Vân. Đối với vị minh chủ này, bọn hắn có gần như cuồng nhiệt sùng bái. Đây là chỗ tốt, nhưng cũng là chỗ xấu. Bọn hắn chỉ nhận Mục Vân. Nhưng nếu là Mục Vân xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ trách cứ chính mình không hết chức tan trách. Trách cứ hết thảy dẫn đến Mục Vân phát sinh như thế tao ngộ người. Mạnh tiên tử Gia Cát Văn giờ phút này đứng ra thân tới. Hắn dù sao cũng là Mục Vân sư tôn, mà lại cũng là tiên giới bên trong đức cao vọng trọng tiền bối một trong. Chuyện này không thể trách Lục Thanh Phong. Hắn đã là hết sức Gia Cát Văn khuyên giải nói. Lần này chỉ sợ triệu tộc Cửu Nguyên Tiên Môn, Linh Các cùng với Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đều là hội liều lĩnh đại giới, hủy diệt Vân Minh cùng Luân Hồi Điện. Chỉ có liên thủ, đại gia mới có thể cùng chung nan quan. Chí ít, ngươi cũng không hy vọng Mục Vân sau khi trở về nhìn thấy là tàn tạ Vân Minh. A Văn Đại Sư Mạnh Tử Mặc thản nhiên nói, đạo lý ta minh bạch. Có thể là hợp tác với bọn họ ta làm không được, trừ phi hiện tại Vân Nhi có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Ta chỉ nghe hắn, ta tin tưởng những người này cũng chỉ nghe bọn hắn. Minh chủ lời này vừa nói ra, Gia Cát Văn cũng là mặt mo đỏ ửng, nhưng trong lòng thì thầm mắng Mục Vân. Thằng danh con này đem hắn một đống thủ hạ bồi dưỡng thành tử trung hiện tại, thật đúng là khó nói. Báo ngay tại giờ phút này, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Nói Mạnh Tử Mặc bàn tay vung lên, ngồi tại trên bảo tọa. Cửu Nguyên Tiên Môn cùng triệu tộc đại quân tới gần Vân Minh, một đường đánh tới. Tục truyền Linh Các đại quân mượn đường triệu vực cũng đang hướng phía chúng ta Vân Minh tiến lên. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện bên trong lập tức một cỗ chiến ý bộc phát. Hách Đằng Phi đứng ra thân đến, hờ hứng nói, lại còn coi chúng ta Vân Minh là dễ khi dễ. 500 năm trước khiến cho chúng ta mở ra Vân Trận, hiện tại lại tới thật sao đến. Liền để bọn hắn kiến thức một chút thôi. Trung Hào giờ phút này khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung. Thanh Long hộ pháp, Bạch Hổ hộ pháp Mạnh Tử Mặc mở miệng nói, lập tức phân phối Vân Minh quân đội xuất chiến nghênh địch, để cho bọn họ tới Vân vực cái khác vực giới, để bọn hắn vào. Chúng ta ngay tại Vân Minh chờ đợi. Vân Hách Đằng Phi cùng Trung Hào hai người chắp tay rời đi đại điện. Hàn Tụ, Tôn Diễn Châu Mạnh Tử Mặc lần nữa nói, các ngươi phu phụ hai người trấn thủ Vân Minh bản bộ tuân lệnh. Mạnh Tử Mặc nhìn xem Lục Thanh Phong đám người nói, các vị, ta liền không tiếp đãi. Chắc hẳn các ngươi Luân Hồi Điện cần bận biểu sự tình cũng có rất nhiều, thứ cho không tiến xa được. Nghe đến lời này, Gia Cát Văn, Diệp Tĩnh Vân đám người đều là nhìn xem Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong cười nhạt nói, không khách khí. Lời nói rơi xuống, hắn mang theo đám người rời đi. Diệp Tĩnh Vân đi ra đại điện, khổ sở nói, hiện tại như thế nào cho phải? Mạnh Tử Mặc đây là đáy lòng oán hận chúng ta đây nào? Chỉ là nàng Lục Thanh Phong bất đắc dĩ nói, toàn bộ Vân Minh đều không thích chúng ta. Không nhìn ra được sao? Tiểu sư đệ kiếp trước thân hãm nhà tù, kiếp này tại kiếm môn gặp duy hắn một người xảy ra chuyện, chúng ta đều là mạnh khỏe. Mạnh Tử Mặc làm sao có thể không tức giận kia danh con? Mỗi lần đều là như thế. Gia Cát Văn giờ phút này cũng là nhìn không được mắng, xú tiểu tử, chờ hắn trở về, lão phu đem hắn gắn ở Mạnh Tử Mặc bên người. Bất quá Vân Minh lần này ngược lại là thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Xem ra bế quan 500 năm bọn hắn cũng không có nhàn dối. Lục Thanh Phong không khỏi ngạc nhiên nói, chí ít hắn cảm giác được Vân Minh bên trong một cỗ khí tức cường đại. Mạnh tiên tử, tựa hồ đến đế cấp tiên đan sư Diệu Tiên Ngữ giờ phút này nhìn không được mở miệng nói, ta có thể cảm giác được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt đan hương, kia tựa hồ là đế cấp tiên đan mới có đan hương. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngạc nhiên không thôi. Mạnh Tử Mặc một mực là tiên giới đệ nhất đan tiên, cũng liền Mục Vân luyện chế ra đế cấp tiên đan, dần dần cái danh này xuống dưới. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ đệ nhất đan tiên còn là đệ nhất đan tiên a, việc này cũng không phải chúng ta có thể nói ra cách như thế. Về sau Lục Thanh Phong thở dài. Phong Tiên Lục Thanh Phong nhìn bên cạnh Kiếm Phong Tiên, nói: lần này hợp tác đàm không thành, nhưng chúng ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngươi bây giờ trở lại Luân Hồi Điện bên trong, đem hết thảy chủ lực triệu tập đến phần Thiên Sơn Mạch phổ cận, tùy thời chờ lệnh. Minh Bạch. Kiếm Phong Tiên lời nói rơi xuống, vội vàng rời đi. Lục Thanh Phong nhìn xem đám người, nói: cho dù Mạnh Tử Mặc không để chúng ta nhúc tay, nhưng chuyện này chúng ta cũng nhất định phải nhúc tay. Các vị, điểm ấy ủy khuất cũng là chúng ta nên phải. Dù sao Vân Minh vì Mục Vân trả giá quá nhiều, mà chúng ta vì Mục Vân lại cơ hồ đều là tại tiếp nhận ăn tình của hắn. Ú Vinh, Quy, Quy, Mơ, mọi người đều là gật đầu. Đã như vậy, đại gia lần này liền xem như nhận phê bình kín đáo, cũng nhìn xuống trước ngăn cản được tam vực đại quân tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không có vấn đề. Lập tức đám người rời đi Vân Minh, có thể là tuyệt không rời đi khá xa khoảng cách. Giờ này khắc này, Mạnh Tử Mặc đứng tại đại điện bên trong. Một vạn năm, 500 năm, 7 năm, ngươi tựa hồ cách ta càng ngày càng gần, thế nhưng cách ta càng ngày càng xa. Mạnh Tử Mặc thản nhiên nói: Vân Nhi, ngươi ở đâu? Báo ngay tại giờ phút này, một đạo bẩm báo tiếng vang lên: triệu tộc đại quân đến phần Thiên Sơn Mạch. Cửu Nguyên Tiên Môn đại quân cũng đến phần Thiên Sơn Mạch. Báo lại là một đạo bẩm báo tiếng vang lên: Cửu Nguyên Tiên Môn đại quân cùng triệu tộc đại quân liên hợp hướng phía Vân Minh đến rồi. Nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc lạnh lùng nói: đến hay lắm Vân Minh tử đệ, theo ta nghênh chiến. Vân Mục Thiên Thương giờ phút này nhìn xem Mạnh Tử Mặc, nói: có ra lệnh gì? Nói thẳng đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Mục Thiên Thương, thiên ca bỏ mình, ta nghĩ thương tâm gần chết. Không chỉ là ngươi, Mục Vân chỉ sợ càng là tự trách. Mạnh Tử Mặc gật đầu nói: cho nên chúng ta càng muốn vì hắn giữ vững Vân Minh. Ta minh bạch. Đã như vậy, vậy liền chiến, vậy liền chiến. Mục Thiên Thương nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, phần Thiên Sơn Mạch, triệu tộc đại quân cùng Cửu Nguyên Tiên Môn đại quân cộng lại tiếp cận 4.000 người. Nhân số cũng không nhiều. Có thể là những người này toàn bộ là tiên vương cảnh giới, từ nhất phẩm tiên vương đến cửu phẩm tiên vương cảnh giới. Thậm chí phía trước nhất còn có rất nhiều đạo khí tức cường đại. Những cái kia khí tức đều là tiên đế cảnh giới. Ha ha, Triệu Hằng Nhất, không nghĩ tới lần này hội là ngươi tự thân xuất mã. Cửu Nguyên Tiên Môn bên trong, một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả tại lúc này cười ha ha, lộ ra xuất thân tới. Chu Hạo, ta Triệu gia tử tôn chết rồi, ngươi vui vẻ như vậy. Kia được xưng là Triệu Hằng Nhất lão giả, hai đầu lông mày mang theo vẻ lạnh lùng, dáng người gầy gò, nghiêm túc thận trọng, hừ khẽ nói: Triệu Hằng Nhất, chuyện này cũng không nên trách ta a. Muốn trách chỉ có thể trách kia Mục Vân. Chu Hạo lần nữa cười nói: không phải sao, chúng ta Chu gia có thể là toàn bộ xuất động. Chu Hạo nhìn phía sau 4 người, nói: Chu Hoa trưởng lão, Chu Xuyên trưởng lão, Chu Cương trưởng lão, Chu Quân trưởng lão, đây chính là chúng ta Cửu Nguyên Tiên Môn bên trong 4 vị bế quan trưởng lão. Lần này ta nhưng mà cái gì đều không có che giấu. Chu Hạo lời nói rơi xuống, nhìn xem Triệu Hằng Nhất sau lưng mấy vị trưởng lão: Triệu Vũ, Triệu Vĩnh An, Triệu Tranh, 3 vị tộc lão Đã lâu không gặp a kia ba tên trưởng lão cũng là chắp tay. Triệu Hằng Nhất, ngươi yên tâm đi. Lần này chúng ta liền tử quan đều từ bỏ. Không phải liền là vì Vân Minh. Bọn hắn đã ra. Lần này. Nhưng là không còn đồ vật bảo mệnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu Hằng Nhất nhìn xem đám người. Nói. Ngươi ta đều là thượng vị tiên đế. Lại thêm Chu Thương Hải. Chu Nguyên Thanh. Cửu đại tiên đế. Thập nhất vị tiên đế cảnh giới. Muốn diệt Vân Minh. Không khó khó khăn là. Luân hồi điện những người kia không nóng nảy. Luân hồi điện bên trong. Cũng liền ra Cát Văn. Diệp Tĩnh Vân. Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên. Cùng với kia Cửu Nhi. Minh Nguyệt Tâm cùng Yêu Tuyết Cơ đám người. Tăng thêm linh các đến người. Chúng ta còn là phần thắng rất lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh các người. Sắp đến. Đã như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta. Xuất phát mấy ngàn người tại lúc này trực tiếp xuất động. Đây chính là hai đại vực giới bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Lần này xem như xuất ra giữ nhà ngọn nguồn đồ vật. Hai vị. Xuất phát đi nơi nào mà ngay tại giờ phút này. Một đạo đảm mạc thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đột nhiên tại sơn cốc bên trong vang lên. Thanh âm kia rơi xuống. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Quanh mình sơn cốc ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh. Vào giờ phút này xuất hiện. Những thân ảnh kia thân mang Vân Minh để tử phục sức. Từng cách nhìn dị thường uy vũ. Từng cây cờ thưởng tại lúc này bay bổng lên. Trên bầu trời phá không mà đến. Lần lượt từng thân ảnh. Nhìn kỹ lại một người cầm đầu bất ngờ chính là. Mạnh Tử Mặc tại hắn thân bên cạnh. Hách Đằng Phi. Trung Hào. Hàn Tụi. Tôn Diễn Châu cùng với Mục Thiên Thương năm người đứng vững. Vân Minh đám người tại lúc này xuất hiện. Xem ra, Vân Minh người thật đúng là không sợ chết. Triệu Hằng Nhất thấy cảnh này, lập tức nhìn không được quát. Vô Thượng Thần Đế 167 chương 1661 Vân. Trở về sợ chết cũng không phải là Vân Minh người. Hách Đằng Phi giờ phút này nhìn không được quát. Triệu Hằng Nhất. Ngươi Triệu gia Triệu Kình Thương cùng Triệu Sơn Hà đều là bị ta Vân Minh Minh chủ giết chết. Thế nào? Còn là hết hy vọng không đổi. Trung Hào giờ phút này đi ra. Cười nhạt nói. Hách Đằng Phi. Thân là Thanh Long Hộ Pháp. Ngươi như vậy nói chuyện cùng bọn họ. Bọn hắn chỗ nào có thể nghe lọt a ô vậy nên nói thế nào. Ngươi hẳn là lộ ra ngươi ngày xưa cực loạn đại địa tứ hung sát tên tuổi. Dọa một chút bọn hắn mới đúng. Hách Đằng Phi cười ha ha nói. Ta ngược lại là nghĩ hù dọa bọn hắn a. Có thể là hù dọa không ngừng a vậy cũng chớ nói nhảm. Trực tiếp đánh chính là hai người kẻ sướng người họa. Ha ha cười nói. Mà giờ khắc này Chu Hảo cùng Triệu Hằng Nhất hai người sắc mặt tái xanh. Vân Minh người quá gan lớn. Bọn hắn vốn cho rằng Vân Minh đám người hội trốn ở chính mình hang ổ bên trong run lẩy bẩy. Có thể là nơi nào nghĩ đến bọn gia hỏa này. Thế mà hiện tại còn chạy đến đây quả thực là đối bọn hắn trần trụi khinh bỉ. Mạnh Tử Mặc Triệu Hằng Nhất nhìn xem Mạnh Tử Mặc. Trực tiếp mở miệng nói. Ta lười cùng ngươi nói nhảm. Mục Vân biến mất tại cử tượng bí tàng bên trong. Ta khuyên các ngươi Vân Minh. Còn là chịu chết đi. Còn nữa nói. Mục Vân giết Linh Thanh Thiên cùng Linh Cửu Thiên. Kia có thể là phụ thân ngươi cùng ra ra. Còn có ngươi chất nhi. Ngươi vì hắn thủ hộ Vân Minh. Đáng giá không giết đến tốt. Mạnh Tử Mặc quát. Mẫu thân của ta bị phụ thân tự tay giết chết. Ngươi cũng đã biết ta đã sớm hận không thể bọn hắn chết rồi. Nếu không phải Vân Nhi trước đó một mực ngăn ta. Ta tại liền giết bọn hắn. Hai người lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây. Đều là xứng sờ. Dù vậy. Kẻ này hiện tại cũng đã là biến mất. Các ngươi khổ đợi. Cùng một vạn năm. Cùng 500 năm. Hắn ở đâu hắn có thể từng tới bái kiến các ngươi lão già. Hàn Tuệ giờ phút này đứng ra thân đến. Nói. Kế ly gián thì miễn đi nếu là mấy câu bị ngươi ly gián. Chúng ta Vân Minh. cũng không có khả năng tồn tại đến hôm nay đã như vậy. Xem ra các ngươi là lựa chọn tử lộ, Chu Hảo khẽ nói. Cửu Nguyên Tiên Môn đệ tử nghe lệnh, giết cho ta bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió lên, giờ phút này triệu tộc cùng Cửu Nguyên Tiên Môn đệ tử đều xông ra. Chỉ là, lần chiến đấu này cùng vạn năm trước, cùng 500 năm trước đều là bất đồng. Lần này, vẹn vẹn là tiên đế cảnh giới, cũng đã là hơn 10 người. Xuất động toàn bộ là tiên vương, thậm chí liền đại la kim tiên cũng không có tư cách tham kiến. Nháy mắt, Chu Hoa, Chu Xuyên, Chu Cương, Chu Quân, Chu Thương Hải cùng với Chu Nguyên Thanh sáu người lập tức giết ra. Mà triệu tộc bên trong Triệu Vũ, Triệu Vĩnh An, Triệu Tranh ba người cũng là lập tức xông ra. Cửu đại tiên đế trừ Chu Nguyên Thanh chính là hạ vị tiên đế, bên ngoài còn dư đám người đều là trung vị tiên đế. Thấy cảnh này, Mạnh Tử Mặc hạ lệnh, Mục Thiên Thương, Vân Vệ cùng với Vân Minh đại quân, từ ngươi điều động. Trận chiến này không chết không thôi bất tử. Không ngớt, Mục Thiên Thương gật đầu. Hạ vị tiên đế cảnh giới lập tức giết ra. Mà giờ khắc này Chu Hảo quát Chu Nguyên Thanh ngăn lại Vân Vệ. Vâng, một câu quát khẽ, Chu Nguyên Thanh vọt thẳng ra, toàn thân cao thấp, cường hoành cảm giác áp bách khuyết tán ra đến cả người hắn. Tại lúc này vọt thẳng hướng Mục Thiên Thương. Đều nói Mục Thiên Thương cùng Mục Thiên Ca chính là Mục Vân phụ tá đắc lực. Hiện tại các ngươi chủ thể đều không tại, vai trái cũng không có, chỉ để lại ngươi. Còn sống có ý gì? Chu Nguyên Thanh nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ là sợ ta? Mục Thiên Thương cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, dẫn đầu Vân Vệ lập tức xông ra. Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tuệ, Tôn Diễn Châu bốn người giờ phút này đứng thành một hàng. Hách Đằng Phi cười nhạt nói, ba vị hồi lâu chưa từng liều mạng như vậy. Nói trở lại, từ khi cùng minh chủ, chúng ta bốn người tựa hồ một mực lại bị người nhàn nhạt quên mất a. Đây cũng là minh chủ loại kia tính tình, một mực không có chúng ta chuyện gì chứ? Trung Hào cười nói. Bộc lộ tài năng, Hàn Tuệ cùng Tôn Diễn Châu phu phụ hai người cười nhạt một cách nói. Bộc lộ tài năng thế nào đủ? Hách Đằng Phi, Trung Hào, các ngươi mang theo Thanh Long Bạch Hổ danh xưng, cũng không thể bị chúng ta hai vợ chồng làm hạ thấp đi. Hách Đằng Phi cả người nhìn hăng hái, tóc dài phất phới, trầm ổn nặng nề. Mà Trung Hào thì là cho người ta một loại cuồng phóng lộ ra ngoài khí tức. Hàn Tuệ một thân trang phục khá có bậc cân quắc, không thua đấng mày râu tư thế, uyển chuyển ôn nhu khí tức, tại cái này trang phục hạ bị triệt để che giấu. Đến mức Tôn Diễn Châu thì là trầm mặc ít nói. Hắn một mực như thế bất thiện ngôn từ, có thể là khi ra tay so với ai khác đều hung áp. Bốn người giờ phút này nhìn nhau cười một tiếng, rất có khẳng khái chịu chết quyết tâm. Một trận chiến này có lẽ là trận chiến cuối cùng, có thể là cho dù là chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng một cái. Thế nào đủ đâu? Hách Đằng Phi ha ha lớn nhỏ ở giữa lập tức vừa sải bước ra, xung phong ra ngoài. Bốn đạo thân ảnh đối đầu tám đạo thân ảnh, nội tâm không có chút nào ý sợ hãi. Mạnh Tử Mặc, ngươi Vân Minh cách này 500 năm đúng là tiến bộ nổi bật, có thể là đối kháng triệu tộc cùng ta Cửu Nguyên Tiên Môn còn là yếu quá nhiều. Chu Hảo mở miệng nói, ta khuyên ngươi còn là nhanh chóng đầu hàng đi, muốn đánh cứ đánh. Lắm lời quá! Mạnh Tử Mặc bàn tay vung lên, một đạo quang mang trực tiếp bay lên. Ba vị, làm phiền nàng một tiếng. Uống xong, tam đạo thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Ba người kia giờ phút này nhìn lại đều là trung vị tiên đế cảnh giới. Hoa Thiên Đế Quân, Chiến Vũ Lạc Hà Quân nhìn xem ba người, Chu Hảo cùng Triệu Hằng nhất sắc mặt cổ quái. Hai vị hồi lâu không thấy a. Dẫn đầu nam tử gò má song tóc mai bạc, có thể là da thịt tinh tế, cười nhạt nói, Hoa Thiên Đế, ngươi trợ giúp Vân Minh quả thực là muốn chết không có cách nào a. Hoa Thiên Đế cười nhạt nói, tục ngữ nói, ăn miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Chúng ta giúp không phải Vân Minh, mà là Mạnh tiên tử ngươi muốn chết. Lão phu thành toàn ngươi Triệu Hằng nhất quát. Hôm nay, ai dám ngăn trở ta Triệu gia, ai chính là ta Triệu gia tử địch. Giết không tha chúng ta bốn người liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản được hai người bọn họ. Hoa Thiên Đế cẩn thận nói, thượng vị tiên đế cũng không phải nói đùa. U Vinh Quy Quy Mơ. Lập tức Mạnh Tử Mặc, Hoa Thiên Đế, Quân Chiến Vũ, Lạc Hà Quân bốn người cùng nhau giết ra. Hoa Thiên Đế ba người đều là tiên giới bên trong uy danh hiển hách tam đại tiên đế, có thể bị Mạnh Tử Mặc mời đến, chỉ sợ Mạnh Tử Mặc là ra đại đại giới. Mà giờ khắc này, chiến trường rõ ràng Mục Thiên Thương cùng Chu Nguyên Thanh chiến làm một đoàn, hai người thống ngự hai phe võ giả, ở phía dưới huyết tinh chém giết. Triệu tộc cùng Cửu Nguyên Tiên Môn bát đại trung vị tiên đế áp chế gắt gao chủ hách đằng phi tứ hộ pháp. Mà Mạnh Tử Mặc ngay tiếp theo Hoa Thiên Đế ba người, trong lúc mơ hồ, chẳng qua là cùng Chu Hạo, Triệu Hằng nhất hai người đánh hóa nhau. Có thể là nhìn kỹ lại, hai đại vực giới liên thủ, vô luận là nhân số còn là thực lực, đều là xa xa mạnh hơn Vân Minh. Chỉ là hai đại vực giới giờ phút này mỗi người đều là kinh ngạc vô cùng. Vân Minh trưởng thành, lệnh người hãi nhiên. Nếu là lần này không phải hai đại vực giới liên thủ, mà là Triệu tộc hoặc là Cửu Nguyên Tiên môn đơn phương đến, kết quả nhất định là bọn hắn chết rất thảm. Giờ phút này tam phương giao chiến, chiến trường thảm liệt. Chu Hảo cùng Triệu Hằng nhất hai người áp chế gắt gao chủ Mạnh Tử Mặc bốn người, có thể là trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thủ thắng. Linh thần phàm, ngươi là không nỡ đối ngươi cách này Linh gia hậu duệ động thủ thật sao? Đừng quên Linh Cửu Thiên cùng Linh Thanh Thiên là thế nào chết. Triệu Hằng nhất một bước lui lại, đột nhiên gầm thét lên, thanh âm truyền lại tứ phương. Triệu lão hiểu lầm mà theo Triệu Hằng nhất lời nói rơi xuống, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người tới một thân già dặn võ phủ, tóc dài phi vũ. Kia tóc dài từng chiếc như là ngân tuyến, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thon dài dáng người biểu lộ ra khá là tinh thần. Linh thần phàm Linh gia lão tổ liền hắn đều đến rồi, hắn có thể không tới sao? Linh Thanh Thiên cùng Linh Cửu Thiên đều là bị Mục Vân giết. Linh thần phàm lăng lập hư không, nhìn phía dưới, chậm rãi cười nói, Triệu lão đừng tức giận, ta đã sớm chạy đến. Linh gia đại quân từ Linh Khanh dẫn đầu, trên đường cũng nên nhanh đến. Ta mang theo mấy vị tộc lão tới trước Linh thần phàm sau lưng. Bốn đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng. Linh Hảo Minh Linh gia thượng thượng nhiệm tộc trưởng, kia là Linh Tuấn, Linh gia ngày xưa đại trưởng lão a. Còn có Linh Thư Hàng, Linh gia 10 vạn năm trước thiên chi kiêu tử, ta nói thế nào không thấy. Kia là Linh Thân a. Lập tức mọi người thấy bốn thân ảnh kia đều là khiếp sợ không thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là từng tại tiên giới bên trong lưu lại tin đồn tiền bối tổ tiên. Từng cái thanh danh đấu đấu thấy cảnh này, Mạnh Tử Mặc chửi nhỏ một cái, sắc mặt càng là rét lạnh. Mạnh Tử Mặc, ngươi đã sớm không phải ta Linh gia tử đệ, năm đó đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Hiện tại chỉ có thanh lý gia môn. Lời nói rơi xuống, Linh thần phàm mở miệng nói, giết. Lập tức bốn đạo thân ảnh vọt thẳng xuống dưới lên. Mà cùng lúc đó, đại địa phía trên một đạo tiếng hô hoán lại là đột nhiên vang lên. Song đạo kiếm mang tại lúc này trực tiếp phi vũ thăng thiên, mang theo sát cơ mãnh liệt. Lục Thanh Phong, ngươi quả nhiên đến rồi. Linh thần phàm thấy cảnh này cười nhạt nói, chỉ là ngươi trung vị tiên đế là ta thượng vị tiên đế đối thủ sao? Linh thần phàm có thể nói là Linh gia linh hồn cấp nhân vật, hắn từng tại tiên giới đi lại thời điểm chính là thiên phú chi danh, không ai có thể ngăn cản. Thử một chút thì biết a. Lục Thanh Phong cười nhạt một tiếng, một tay vung ra. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi, Gia Cát Văn, Diệp Tĩnh Vân cùng bốn vị tiên đế, tại lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Kia xông ra Linh Hảo Minh bốn người, lập tức bị ngăn cản xuống tới. Mà đồng thời, Gia Cát Vân Thiên, Liễu Thương, Dương Thanh Vân cùng với mấy vị Ngục Vương, Tứ Tôn Giả, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi đám người, cũng là tại lúc này giết ra. Đám người xuất hiện cực lớn làm Diệu Vân Minh áp lực. Thấy cảnh này, Mạnh Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều. Khó trách Mạnh tiên tử không có sợ hãi. Nguyên lai là có giúp đỡ. Chu Hảo cười hắc hắc nói. Triệu Hằng Nhất, trước giải quyết cái này Mạnh tiên tử. Vân Minh hồn, liền hết rồi tốt. Chu Hảo quát. Chu Hoa, Chu Xuyên, Chu Cương, Chu Quân, các ngươi bốn người, Hảo Hảo chiêu đãi Hoa Thiên Đế ba vị. Nhớ lấy đừng thương bọn hắn. Dù sao, bọn hắn chỉ là đến giúp đỡ. Vâng, lời nói rơi xuống. Vậy đối phó Hách Đằng Phi Tứ Hộ Pháp Chu Hoa bốn người, lập tức phân phối tới. Triệu gia tam tộc lão cùng với Chu Thương Hải lập tức ngăn lại Hách Đằng Phi bốn người. Trong chớp nhoáng này, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Hoa Thiên Đế ba người, dù sao đều là trung vị tiên đế, nguyên bản tăng thêm Mạnh Tử Mặc, bốn người liên thủ đối phó Chu Hảo cùng Triệu Hằng Nhất, đã là cực kỳ phí sức. Mà bây giờ đột nhiên gia nhập Chu Hoa bốn vị trung vị tiên đế, trực tiếp để bọn hắn đứng trước tuyệt cảnh. Bốn đạo thân ảnh lập tức bị tách ra. Chu Hoa bốn người lập tức đem Hoa Thiên Đế ba người cản trở xuống tới. Mạnh Tử Mặc một người đối mặt hai đại thượng vị tiên đế, lập tức thủ trọng thương. Thương Long ẩm quyết lạc nhập tiên nguyên. Triệu Hằng Nhất cùng Chu Hảo hai người lập tức bàn tay vung lên, khủng bố uy áp, đem từng tòa sơn phong sụp đổ. Vang một tiếng vang lên, Mạnh Tử Mặc thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, nhập vào đến phía dưới ngọn núi. Từng ngụm tiên huyết nhuộm đỏ trên người váy dài. Mạnh Tử Mặc cần gì chứ? Chu Hảo cười nhạo nói. Nhưng vì Vân Minh, dù chết không chối từ. Ha ha, ai cũng biết ngươi là vì ngươi kia âu yếm đồ đệ, ngươi thích đồ đệ của ngươi, có gì không tốt thừa nhận đâu, có liên quan gì tới ngươi? Mạnh Tử Mặc gầm thét một tiếng, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, trong tay bất ngờ xuất hiện một cái thanh sắc đan dược. Đáng tiếc ngươi kia đổ nhi một lòng chỉ là tranh bá thiên hạ, đưa ngươi cách này tôn gạt sang một bên. Chu Hảo cười nhạo nói, ngươi đau khổ chờ đợi, đổi lấy bất quá là tử vong. Ai nói ta yêu ta nhất gia sư tôn? Lão già ở sau lưng nói huyên thuyên, trách không được sống nhiều năm như vậy. Còn là quả phu một cách ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân trở về. Vô Thượng Thần Đế 167 chương 1661 không muốn ngươi gọi ta sư tôn. Lời nói rơi xuống, một thân ảnh tại lúc này vút không mà tới. Một thân mực sắc võ phục, trên thân phủ lấy một kiện mực sắc trường sam, 1m8 thân cao, dáng người nhìn không còn là hơi có vẻ hơi gầy, mà là hơi có vẻ tráng kiện. Mái tóc dài màu đen kia ở sau lưng theo gió nhẹ nhàng phất phới. Trên trán một luồng sợi tóc che kín một bên gương mặt. Kia một đôi đen nhánh như mực hai mắt tại lúc này mang theo một cỗ xâm nhiên sát cơ. Hai tay phủ về sau, đạo này thân ảnh nhàn nhạt đứng vững ở trong hư không, cho người cảm giác tựa như ảo mộng. Khóe miệng một vòng nụ cười nhàn nhạt hiện hiện. Mục Vân hai tay phủ về sau, nhìn về phía trước, nói, Chu Hảo tiền bối, không nghĩ tới mười mấy vạn năm không thấy, ngươi không có phi thăng thần giới, thế mà còn sống, thật sự là hiếm lạ. A Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Chu Hảo nội tâm một cỗ nộ khí bốc lên. Mục Vân, ngươi còn dám ra? Triệu Hằng Nhất giờ phút này mới là tức giận nhất. Triệu Kình Thương cùng Triệu Sơn Hà đều là bị giết, đây quả thực là Triệu gia sỉ nhục, ta thế nào không dám ra đến Vân Minh là nhà của ta. Vì cái gì? Không dám xuất hiện đâu. Mục Vân hai tay phủ về sau, cười nhạt nói. Ngược lại là các ngươi, tại cửa nhà nha lớn tiếng ồn ào, kêu đánh kêu giết, giống con chó què đồng dạng, không nguyện ý rời đi. Là có ý gì a? Nghe đến lời này, Triệu Hằng Nhất cùng Chu Hảo đều là nộ khí tại ngực. Mục Vân giờ phút này phi thân mà xuống, rơi xuống sớm đã là đờ đẫn Mạnh Tử Mặc bên người. Giờ phút này Mạnh Tử Mặc một thân váy dài, làm nổi bật lên mỹ lệ dáng người, trước ngực một vòng huyết hồng, rất là thê mỹ. Kia tuyệt mỹ dung nhan phối hợp một thân cải trang, cho người ta một loại cao cao tại thượng nữ thần cảm giác, thần thánh, trang nghiêm, không giống Tần Mộng Giao như vậy lãnh ngạo, cũng là lại hiện ra cô lạnh. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng tiếp nhận kia một cái thanh sắc đan dược, hít hà, cười nói, dù không biết cái gì danh tự, có thể là tựa hồ dược hiệu là mang theo tiêu hao sinh mệnh khí tức, đổi lấy thực lực cường đại tác dụng, giống như là đại tác mệnh thuật. Ăn hết cái này một bộ giai nhân thịnh đẹp đồ, thế gian có thể chính là cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Nói, Mục Vân nhẹ nhàng đem kia một cái đế cấp tiên đan trực tiếp ép thành mảnh vụn, tan theo gió. Sư tôn, Đổ Nhi trở về. Mục Vân cười nhạt tới gần Mạnh Tử Mặc. Giờ này khắc này, Mạnh Tử Mặc đứng tại vạn người trung tâm, quanh mình hết thảy hỗn loạn, phảng phất là triệt để tiêu tán. Trước mắt chỉ có người này. Dung mạo đại đổi, thanh âm cũng thay đổi, liền hồn thức đều biến. Có thể là kia một loại từ nơi sâu xa cảm giác quen thuộc, cảm giác thủy chung là quanh quẩn tại nàng tim. Ba, chỉ là đột nhiên Mạnh Tử Mặc lại là đột nhiên nâng tay phải lên, trực tiếp một bàn tay phiến tại Mục Vân trên gương mặt, đỏ tươi trường ấm bức ra huyết tới. Một trưởng này mang theo tiên đế tiên khí, uy lực không thể bảo là không mạnh. Quanh mình Gia Cát Văn, Diệp Tĩnh Vân, Lục Thanh Phong, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã đám người thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng Mạnh Tử Mặc lần nữa nhìn thấy Mục Vân thế mà là trực tiếp một bàn tay. Mục Vân giờ phút này hơi sững sờ, thân thể run rẩy, nhìn xem Mạnh Tử Mặc, trên mặt một vòng tiếu dung xuất hiện. Tử Mặc, ta trở về. Một tiếng thở nhẹ tựa hồ là triệt để đánh nát Mạnh Tử Mặc nội tâm phòng tuyến cuối cùng. Nàng một nắm nhào vào Mục Vân trong lòng, nghẹn ngào khóc sống lên. Cái này vừa khóc, vô pháp ức chế, nàng cả người thân thể run rẩy, lên tiếng khóc lớn. Cái này thiên địa ở giữa, phảng phất chỉ có tiếng khóc này. Cảm nhận được ngực quần áo chậm rãi bị nhiễm ẩm ướt, Mục Vân trên mặt tiếu dung dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vòng xâm nhiên sát cơ, băng lãnh khí tức, mang theo một trận lạnh phong, một cỗ cuồng liệt khí tức tách ra ra. Hắn giận không có việc gì, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Mạnh Tử Mặc vai. Mục Vân cười khổ nói, mặc dù là đổi một bộ dáng, bất quá ta vẫn là ta, còn là sư tôn Đổ Nhi. Chờ lấy sư tôn khẽ gọi ta một tiếng Vân Nhi, ta có thể là chờ thật lâu. Mạnh Tử Mặc giờ phút này căn bản là không có cách ức chế chính mình thút thít, trốn ở Mục Vân trong lòng, thân thể run rẩy, không ngừng lắc đầu. Một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve đến Mục Vân gương mặt, vuốt ve đến chính mình vừa rồi vỗ xuống một bàn tay địa phương. Đau không? Không đau. Mục Vân cười nói, so với sư tôn đau, cái này đau đớn căn bản không tính là cái gì. Ta không muốn ngươi gọi ta sư tôn. Mạnh Tử Mặc chậm rãi nói, ta đã là dạy bảo không ngươi cái gì, ngươi bây giờ không phải cũng là đế đan sư sao? U Vinh Quy Quy Mơ đi. Mục Vân ôn nhu nói, Tử Mặc, U Vinh Quy Quy Mơ. Mạnh Tử Mặc nhẹ gật đầu, lần nữa tựa ở Mục Vân trong lòng, không muốn nói nhiều một câu. Bao nhiêu năm rồi, nàng mỗi giờ mỗi khắc không lại suy nghĩ một màn này. Nàng có rất rất nhiều muốn cùng Mục Vân nói, có thể là thật đến gặp mặt, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Giờ phút này, chỉ có lúc này, ôm thật chặt Mục Vân mới là chân thật nhất. Nàng không nghĩ thông miệng, nàng chỉ nghĩ ôm Mục Vân. Giờ phút này Chu Hảo cùng Triệu Hằng Nhất hai người trong mắt sát cơ sôi nổi hiện hiện. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, hai người bọn họ nội tâm mang theo nóng nảy sát cơ. Ngươi xuất hiện thật là không phải lúc, vừa vặn làm một đôi số khổ uyên ương dưới cầu tuyền hợp táng một chỗ cũng rất tốt. Triệu Hằng Nhất mở miệng quát. Xuyệt, Mục Vân giờ phút này lại là một chỉ dối ra. Xuyệt xuyệt, nói, đừng nói chuyện, sư tôn ta, Nga không đúng, Tử Mặc hiện tại rất mệt mỏi, nàng không muốn bị quấy dày, ta, cũng không nghĩ nàng bị quấy dày. Cuồng vọng Triệu Hằng Nhất quát khẽ nói, Mục Vân, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Triệu Hằng Nhất lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra. Khanh, chỉ là hắn mới vừa bước ra thân ảnh, lại là lập tức bị một thân ảnh cản lại, một đạo màu băng lam thân ảnh, hai cánh triển khai, đứng tại Mục Vân cùng Mạnh Tử Mặc thân trước, nhìn xem Triệu Hằng Nhất. Giao Nhi, vất vả ngươi. U Vinh, Quy Quy, Mơ. Tần Mộng Giao tay cầm Hàn Băng Vẫn Kiếm, khí tức bức người. Giờ này khắc này, đám người mới phát hiện Tần Mộng Giao thượng vị tiên đế cảnh giới. Triệu Hằng Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể là giờ phút này, Tần Mộng Giao phía trước, hắn muốn giết Mục Vân, liền muốn qua Tần Mộng Giao cửa này. Chu Hảo còn thất thần làm gì, ta biết. Chu Hảo lập tức hướng phía Mục Vân xông ra. Minh Nguyệt Tâm, ngươi quên đáp ứng phụ thân ta sao? Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Bảo vệ tốt ta, bảo vệ tốt nam nhân của ngươi mới đúng a. Hiện tại chính ở chỗ này ẩn tàng cái gì? Mục Vân ánh mắt hướng về đám người. Minh Nguyệt Tâm nghe đến lời này, trong mắt một vòng ấm ánh hiện lên, mặt ngoài cường ngạnh nói, lần sau nếu còn dám như thế, không cần người khác giết ngươi, ta Minh Nguyệt Tâm tự tay giết ngươi. Ta nam nhân muốn giết cũng là ta đến giết. Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu cười khổ. Kia Chu Hạo vừa muốn thẳng hướng Mục Vân, Minh Nguyệt Tâm giờ phút này ngăn cản phía trước, nói, lão già, ngươi không nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Nàng toàn thân trên dưới từng đạo dòng nước dũng động, trực tiếp càn quét hướng Chu Hạo. Giờ phút này, Mục Vân một tay lấy Mạnh Tử Mặc ôm vào trong ngực, thản nhiên nói, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. U Vinh, Quy Quy, Mơ. Mạnh Tử Mặc nhẹ gật đầu, tựa ở Mục Vân đầu vai, hơi hít cặp mắt, không nguyện ý mở ra. Nàng sợ đây là giấc mộng, nàng không muốn buông tay. Linh Thần Phàm giờ phút này bị Lục Thanh Phong quấn lấy, mở miệng quát, hai vị lại kiên trì kiên trì, đợi đến ta linh vực đại quân, chỉ sợ là đến không. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, một cách đầu người phi thăng tới không trung. Linh Khanh, Linh Thần Phàm nhìn thấy kia một cách đầu người, lập tức mắt trợn tròn. Hắn mang theo Linh Hảo Minh đám người đánh tới, để Linh Khanh dẫn đầu đại quân, nhưng đến bây giờ đều không có đến. Hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Giờ phút này nhìn thấy Linh Khanh đầu người, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Mục Vân cười nói, ngươi cho rằng ta luôn hồi điện người đều là bất tài sao? Ta nghĩ hiện tại Kiếm Phong Tiên hẳn là rất thoải mái đi. Nghe đến lời này, Linh Thần Phàm giờ phút này nộ khí tại ngực. Ta muốn làm thịt ngươi, vậy cần phải trước qua ta cửa này. Lục Thanh Phong cười nhạt một tiếng, song kiếm nơi tay, lập tức ngăn cản xuống tới. Trong chớp nhoáng này, chiến tranh tổ thế nhìn không rõ lên. Chỉ là Tiên Vương ở giữa đỏ sức, Vân Minh vẫn ý như là chiếm cứ thế yếu. Thấy cảnh này, Mục Vân cười nhạt nói, Tử Mặc, cho ngươi biến cách ảo thuật nhìn xem. Hắn lời nói rơi xuống, quát, Cự Tượng Khôi Lỗi, mang theo ngươi khôi giáp nhân, giết bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Một người cầm đầu, thân ảnh không ngừng lớn mạnh, khí tức không ngừng mở rộng, lốt bút thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Cự tượng khôi lỗi giờ phút này hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, vọt thẳng hướng đám người. Mà những cái kia khôi giáp nhân, tay cầm binh khí, phát xạ quang mang, công kích cuồng bạo. Một cái cũng không thể chạy, Mục Vân bình tĩnh nói. 300 huyết vệ, giết lần nữa. Chu tiên đổ bên trong, 300 đạo thân ảnh, vọt thẳng ra. Mà tại kia 300 huyết bảo nhân thân ảnh bên trong, cầm đầu tăng thêm Lạc Thiên Hành 10 người. Giờ phút này toàn thân khí tức, lại là biểu lộ ra khá là cường đại. Hạ vị tiên đế khí tức 300 huyết vệ tại lúc này, vọt thẳng ra. Đến từ Triệu Vực cùng Cửu Nguyên Vực 4000 tiên vương võ giả tại lúc này, sắc mặt hãi nhiên. Kia khôi giáp nhân mặc dù bất quá ngàn người, có thể là công kích quả thực là bá đạo. Mà kia 300 huyết vệ càng giống là một cỗ huyết triều, càng quét tới chỗ đó, chỗ nào chính là tử vong. Mục Vân không xuất thủ. Có thể là đây quả thực là so hắn tự mình xuất thủ còn đáng sợ hơn Mạnh Tử Mặc. Giờ khắc này ở Mục Vân trong lòng, nhìn xem hết thảy, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lúc này, Hoa Thiên Đế ba người bị Chu Hoa Tứ Đại Tiên Đế vây công. Mạnh Tử Mặc thản nhiên nói, thả ta xuống đi. Hoa Thiên Đế ba người, những năm này trợ giúp Vân Minh không ít, ta biết. Mục Vân gật đầu nói, ta đến là được. Tử Mặc, ngươi nhìn cho thật kỹ, vạn năm ở giữa chịu vất vả, ta nhất định hào hào hồi báo ngươi. Hào hào ban thưởng ngươi, ai bảo ngươi ban thưởng. Mạnh Tử Mặc khuôn mặt đỏ lên, giận mắng Mục Vân một cái. Giờ phút này Mục Vân lại là cười ha ha một tiếng, tay cầm trường thương trực tiếp giết ra. Hắn muốn để Mạnh Tử Mặc nhìn thấy quen thuộc nhất hắn thương, có thể nói là hắn kiếp trước lấp lánh chỗ. Ba vị, làm phiền Mục Vân phi thân mà ra. Ha ha cười nói, cái này bốn cái lão bất tử, ta đến liền có thể. Ngươi Hoa Thiên Đế nhìn xem Mục Vân nói, Mục Minh Chủ, bốn người bọn họ đều là trung vị tiên đế, ta biết. Mục Vân cười nói, ba vị vất vả, ta Mục Vân áy náy, nhất định bù đắp. Bốn người này liền giao cho ta đi. Nghe đến lời này, Hoa Thiên Đế, Quân Chiến Vũ, Lạc Hà Quân ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhẹ gật đầu. Làm phiền ba vị chiếu khán một chút Tử Mặc, cẩn thận có người đánh lén. Mục Minh Chủ yên tâm đi. Hoa Thiên Đế ba người lập tức lui ra. Mà giờ khắc này, Chu Hoa, Chu Xuyên, Chu Cương, Chu Quân bốn người nhìn xem Mục Vân lại là cảm thấy khuất nhục. Mục Vân lại còn nói, đối phó bọn hắn bốn người đây quả thực là muốn chết. Thân là trung vị tiên đế, bọn hắn chưa từng bị nhỏ như vậy nhìn qua, mũi thương xé gió quét ngang. Mục Vân nhìn xem bốn người nói, các ngươi, để Tử Mặc khóc, ta, để các ngươi muốn khóc cũng khóc không được.